Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 41. Chương 401: Muốn đi mạo hiểm. Chi hạm đội tên là Dạ Lang kia cũng không có thừa cơ mà tiến hành tập kích Không Càng Lạc Khâu ở các đó không xa. Giống như là những hồi chiến tranh thời viễn cổ của đế quốc vậy, vị quan chỉ huy tóc quăn vàng hoa kia luôn kiên định chấp hành một chính sách quân sự trăm vây thả một lối. Bọn họ cũng không có sử dụng chủ pháo oanh kích xuống mặt đất, tiến hành công kích Không Càng. Chủ yếu là sử dụng các chiến đấu cơ do hạm đội phóng thích ra mà thôi. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bóng đêm, toàn bộ không gian có đến mấy trăm đầu chiến đấu cơ cá nhân, giống hệt như một đàn muỗi khổng lồ, liên tục quần đảo khắp nơi trên bầu trời, cố gắng bay loạn né tránh những luồng tên lửa đạn đạo phòng không cùng với những luồng sáng quan sát không gian của quân đội đế quốc bên dưới. Thỉnh thoảng bọn chúng lại phóng xuống những luồng lửa đạn công kích mặt đất. Mặc dù tốc độ lẩn trốn của bọn chúng khá nhanh, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài đầu chiến đấu cơ bị dưới mặt đất bắn trúng, mang theo một cái đuôi khói thật dài, thảm không thể nói nên lời, đâm sầm thẳng xuống mặt đất mà nổ tung. Nhưng mà mặc dù bị đánh trúng, thế nhưng những gã phi công chiến đấu cơ mini của hạm đội Hoàng gia đế quốc vẫn như cũ vô cùng cường hãn, cố gắng khống chế chiếc chiến đấu cơ của mình, hướng về các căn cứ chỉ huy của căn cứ mặt đất tại Không Càng Trạch Khâu mà đâm xuống, dùng sự tử vong oanh liệt của mình khiến cho quân đội liên bang tạo thành thương tổn lớn nhất có thể. Những gã phi công đế quốc này mặc dù không có nhảy dù phóng xuống, nhưng các quân nhân quân đội liên bang bên dưới mặt đất đối với thế tiến công quyết liệt như thế này cũng không cảm thấy có gì ngoài dự liệu cả. Bởi vì trong kinh nghiệm chiến trường lâu năm của bọn họ, đám người đế quốc từ trước đến giờ cũng đều là loại kẻ điên không biết sống chết là gì. Những chiến đấu cơ của quân đội liên bang cũng sớm bắt đầu bay lên không trung, ở trong khoảng thời gian vài phút liền phát động nghênh đón các chiến đấu cơ của đế quốc. Trong bầu trời đêm của phía tây nam hành tinh 5460, những thanh âm rít gào của không khí cùng tiếng nổ mạnh như pháo hoa đi đùng không ngừng vang lên. Cách Không Càng Trạch Khâu một khoảng chừng 30 km, trên con đường quốc lộ chuyên dụng lúc này lại là vô cùng im lặng. Một đoàn xe thật dài trầm mặc đậu im lìm bên cạnh con đường quốc lộ. Mọi người lúc này đều im lặng chăm chú nhìn thảm trạng cùng với những chiến hỏa không ngừng diễn ra tại Không Càng. Không ai mở miệng nói chuyện tiếng nào, nhất là hiện tại hình như bên trong đội ngũ tựa hồ cũng đã xảy ra tranh cãi nội bộ nào đó. Đây là kế hoạch mà ban tham mưu của Bộ Quốc phòng đã định ra, anh có quyền gì mà không đồng ý. Vị thiếu tướng kia lúc này đã âm trầm chạy đến bên ngoài chiếc ô tô màu đen, phẫn nộ quát Hứa Nhạc đang ngồi ở trong xe, tốc độ nhất thiết phải nhanh, cậu còn lăng nhăng ở nơi này làm gì cơ chứ? Hứa Nhạc tắt đi hệ thống bản đồ điện tử của hệ thống khống chế tự động bên trong chiếc xe, hai tay nắm chặt cái vô lăng, trầm mặc suy nghĩ mấy giây, sau đó quay đầu lại, thoáng nói mấy câu gì đó với Giản Thủy Nhi, sau đó mở cửa xe, bước xuống, đứng thẳng người trên mặt đường, nhìn vị thiếu tướng kia, nói, nếu như muốn đi Không Càng Lạc Khâu, tôi nghĩ cũng không cần phải có nhiều người như vậy cùng đi. Ngay khi tinh cầu 5460 bùng nổ nên đại chiến dữ dội, Hứa Nhạc sớm đã biết rõ ràng quân đội liên bang đến tột cùng là muốn làm cái gì rồi. Tuy rằng hắn vẫn không hiểu được vì cái gì quân đội liên bang lại có thể khẳng định được trình độ hấp dẫn của Giản Thủy Nhi đối với quân đội đế quốc như vậy. Nhưng mà hắn khẳng định Giản Thủy Nhi chính là con mồi mà bản thân mình, tiểu đội 7, cùng với nguyên một doanh binh lính thiết giáp khuôn mặt kiên nghị, nhưng tâm trí ngây ngô ở trên con đường quốc lộ này, nếu toàn bộ chuyển hướng chạy đến Không Càng Lạc Khâu, như vậy nhất định sẽ gặp phải những nguy hiểm không thể nào biết trước được. Hắn biết rất rõ ràng, thân phận hiện tại của mình là một gã quân nhân sĩ quan, nhất định phải phục tòng mệnh lệnh của cấp trên. Thế nhưng hắn cũng không thể nào trơ mắt nhìn toàn bộ một chỉnh biên doanh đoàn thiết giáp này vì để bảo hộ Giản Thủy Nhi và mình mà lâm vào tình cảnh bị quân viễn chinh đế quốc bao vây, tiêu diệt. Trên mặt hắn lúc này vẫn còn đeo cặp kính râm quen thuộc kia, cho nên ai cũng không biết được rằng, lúc này cặp mắt hắn đang nheo lại, thông qua đồng tử bên phải, đang cùng cái lão già kia tiến hành trao đổi. Nhìn thấy cảnh Không Cảng Trạch Khâu bị công kích, hơn nữa lúc này quân Viễn Chinh đế quốc đang không ngừng mạnh mẽ công kích, từ trước đến nay chưa từng có. Như vậy chứng tỏ rõ ràng, đám người đế quốc đã phi thường nắm rõ hành trình của Giản Thủy Nhi. Lão già kia chỉ dùng một khoảng thời gian vô cùng ngắn, liền điều tra ra được một khoảng thời gian mà trạm tiếp sóng tín hiệu đài truyền hình liên bang bị gián đoạn tín hiệu, chính là do tín hiệu điện tử của đám quân Viễn Chinh đế quốc xâm nhập. Nhưng mà vào giờ phút này, vô số các phi cơ chiến đấu mini của quân Viễn Chinh đế quốc đang giống như một đàn châu chấu khổng lồ, không ngừng vần vũ rậm rạp trên khắp bầu trời Nam Bán Cầu. Trong khoảng thời gian ngắn quân đội liên bang căn bản không thể nào quét sạch được. Mà mấy cái thiết bị điện tử mini phiền toái do đám khoa học gia của đế quốc chuyên thiết kế để quấy rối hệ thống quang huy đệ nhất hiến chương của liên bang, cũng trong lúc này đã mạnh mẽ kế hợp với hệ thống vệ tinh tín hiệu của quân đội đế quốc, chính nhờ đó mà đã chính xác tìm ra được mục tiêu cần thiết của bọn họ. Hệ thống điện tử theo dõi còn lại trên khu vực Nam Bán Cầu của liên bang cũng chỉ còn lại được khoảng 67% là hoàn chỉnh mà thôi. Cho nên vốn cũng không có biện pháp gì trong thời khắc này tiến hành che chắn tín hiệu, hoàn toàn che chắn lại đoàn xe đang tiến hành trốn chạy này. Kế hoạch của Bộ Quốc phòng là cái gì? Chúng ta cũng đã biết rất rõ ràng rồi. Một mình tôi sẽ mang theo Giản Thủy Nhi đi đến nơi đó. Hứa Nhạc gỡ xuống cặp kính râm trên mắt mình, nói với vị thiếu tướng kia. Sau đó hắn quay lại nói với đám thuộc hạ dưới quyền của mình. Các nhân viên của tiểu đội 7, hạ một mệnh lệnh, Cố Tích Phong, chuẩn bị khởi động nhiệt. Cố Tích Phong, chuyên gia về máy móc số liệu của tiểu đội 7, nghe hắn nói như vậy, khẽ sửng sốt một chút, nhưng sau đó lập tức đặt khẩu súng tiểu liên tạp yến trong tay mình vào trong khoang xe, rất nhanh chạy thẳng về phía chiếc xe tải nhiều trục trọng hình ở phía sau chiếc ô tô màu đen, vươn người nhảy nhanh lên cái thùng xe. Sau đó, những thanh âm van điện tử cùng với tiếng khởi động máy từ trong thùng xe nhẹ nhàng vang lên. Đồng thời, những tấm chắn ba phía của cái thùng xe phía sau chiếc xe tải bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cậu định làm cái gì? Vị thiếu tướng kia kêu lên, trong tròng mắt bắt đầu toát ra một tia tức giận. Ông ta tiến lên hai bước, hướng về phía Hứa Nhạc ngay trước mặt mình hét lên. Anh cho rằng anh là ai cơ chứ? Không có một doanh đoàn thiết giáp bảo hộ. Anh cho rằng anh có thể mang theo Giản Thủy Nhi tiểu thư bình an đi đến Không Cảng Lạc Khâu à? Anh có phải là điên rồi không? Nghe được hai chữ tiểu thư, Hứa Nhạc càng thêm khẳng định rõ ràng, vị thiếu tướng này chắc chắn là một gã quân nhân sĩ quan trực thuộc quyền quản lý của Phí Thành. Tình huống đã đến thế này rồi, tất cả mọi người đều hiểu rất rõ ràng, con đường phía trước đã trở nên hung hiểm như thế nào rồi. Quân đội liên bang đã thể hiện rõ ràng ra dụng ý đem mọi người đang ở trên con đường quốc lộ này ra làm con mồi của mình rồi. Tôi kiên định cách nhìn của tôi. Hứa Nhạc cũng lui về phía sau hai bước, mở cánh cửa sau của chiếc xe ô tô màu đen, kéo tay Giản Thủy Nhi đi ra, thấp giọng nói, quân đội liên bang có thể một phen không lo lắng đến tính mệnh của mấy trăm chiến sĩ ở đây, nhưng tôi thì tuyệt đối không thể trơ mắt đứng nhìn chuyện này phát sinh được. Điều càng quan trọng nhất chính là, tôi cho rằng một mình tôi mang theo Giản Thủy Nhi rời đi, khả năng nắm chắc càng lớn hơn một chút. Thời gian lúc này quả thật vô cùng cấp bách. Sắc mặt của vị thiếu tướng kia lúc này cũng đã trở nên vô cùng khó coi. Ông ta lại tiến nhanh về phía trước, giơ tay ra nắm chặt bả vai của Hứa Nhạc, hạ thấp thanh âm nói với hắn, chó má cái gì nắm chắc. Cậu có biết là bên trong cái kế hoạch này của Bộ Quốc phòng ẩn chứa bao nhiêu điều mạo hiểm hay không? Nếu như tiểu thư có bất cứ tổn thương gì, Bộ Quốc phòng làm sao có thể giải thích với người đó đây? Tôi tự mình dẫn theo một doanh thiết giáp mạnh nhất của bộ chỉ huy để hộ tống các người lên đường, cũng không có đến nửa điểm nắm chắc, vậy mà cậu dám nói một mình cậu lại có thể nắm chắc à? Hứa Nhạc cũng không phải là dựa theo cái suy nghĩ chủ nghĩa anh hùng cá nhân mà nói như vậy, cái hắn căn cứ vào chính là lối suy nghĩ logic của một gã công trình sư. Theo sự suy tính của hắn, lúc này ở trên cái khỏa tinh cầu tràn ngập khói lửa ngập trời, chiến hỏa khủng khiếp như thế này, một mình dẫn theo Giản Thủy Nhi rời đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Còn robot MX ở trong chiếc xe tải lúc này đã hoàn thành việc khởi động nhiệt. Dưới sự bảo hộ tìm đường của Quang Huy đệ nhất hiến chương, hắn tin tưởng mạnh mẽ rằng cho dù đám người đế quốc có cường thịnh đến mức nào đi nữa, mưu mô sâu xa đến đâu, cũng không có cách nào ngăn cản được mình cả. một đầu robot MX dùng để ngăn cản thế tiến công khủng bố của đám quân viễn chinh đế quốc tự nhiên cũng không có nửa điểm tác dụng nào, nhưng mà dùng để bỏ chạy trối chết, tự nhiên là hoàn toàn dư thừa. Tôi lấy thân phận một thiếu tướng ra lệnh cho cậu, lập tức lên xe rời đi. Vị thiếu tướng kia phẫn nộ khiển trách, Hứa Nhạc mặc kệ hắn lôi kéo quần áo của mình, thoáng cúi đầu liếc nhìn thời gian một chút, nói, trong bản văn kiện mệnh lệnh điện tử tuyệt mật ông đưa tôi trước đây, tôi mới là người có được quyền hạn cao nhất trong cái kế hoạch hộ tống lần này. Bộ Quốc phòng một khi đã đem đầu robot này cấp cho tôi, như vậy chứng minh rằng vị lão nhân gia kia sớm đã đoán ra được tôi sẽ lựa chọn như thế nào rồi. Hắn nắm chặt bàn tay của Giản Thủy Nhi, nói một cách kiên định. Hắn quan tâm đến sự sống chết của toàn bộ doanh quân lính thiết giáp này, còn các tướng quân cao cấp của bộ chỉ huy lại quan tâm đến sự sống chết của Giản Thủy Nhi. Cái này quả thật cũng không phải là chứng minh quân đội liên bang cùng với lão nhân gia kia vô tình lãnh khốc, mà đều là những phản ứng trời sinh của những người chỉ huy quân sự mà thôi. Cánh tay của vị thiếu tướng kia thoáng mạnh mẽ lên một chút, nói có chút van xin, cậu chẳng lẽ cho rằng bản thân một mình cậu so với một doanh thiết giáp hoàn chỉnh còn mạnh mẽ hơn sao? Trung tá Hứa Nhạc, tỉnh táo lại đi. Hứa Nhạc cũng không thèm để ý đến hắn nữa, mạnh mẽ lôi theo Giản Thủy Nhi đi thẳng về phía chiếc xe tải trọng hình kia. Cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang bị hắn nắm chặt tay kéo đi vẫn là duy trì trầm mặc, nhu thuận một lời cũng không nói, tùy tiện để cho Hứa Nhạc xử lý tất cả mọi chuyện. Chỉ là trong cặp mắt trong vắt thật to của cô ta toát ra một tia tò mò cùng với khiếp sợ. Bạch Ngọc Lan, đem cái thùng kia đến đây. Lúc đi ngang qua mấy chiếc xe quân dụng của đám người tiểu đội 7, Hứa Nhạc nhìn về phía gã nam nhân thanh tú đang đứng dựa lưng vào một chiếc xe, nói. Cặp mi của Bạch Ngọc Lan thoáng nheo chặt lại, đem cái tàn thuốc trên tay ném nhanh xuống bên hông con đường quốc lộ. Hắn đã mơ hồ đoán được Hứa Nhạc là muốn đi làm chuyện gì. Thế nhưng hắn lại căn bản không muốn một mình Hứa Nhạc đi làm chuyện mạo hiểm như vậy. Toàn bộ đám người tiểu đội 7 cũng không muốn để mặc cho cái tên gia hỏa này đi làm một tên đại anh hùng ngu xuẩn như vậy. Phát hiện thấy Bạch Ngọc Lan còn đang do dự, Hứa Nhạc phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn hắn một tiếng, lớn giọng lên, đem đến đây. Đám nhân viên công tác không phải là quân nhân lúc này cũng đều đã bước khỏi xe của mình, nhìn về phía bầu trời chiến đấu kịch liệt ở phía tây nam kia, cả người không ngừng run rẩy. Đám nhân viên chiến đấu của tiểu đội 7 cùng với đám quân nhân sĩ quan của doanh thiết giáp kia thì cũng đều đã bước xuống xe, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn về phía cặp thanh niên nam nữ trẻ tuổi đang hướng về phía chiếc xe tải hạng nặng kia bước nhanh đến. Vị thiếu tướng phụ trách kế hoạch lần này sắc mặt âm trầm bất định, nhìn chằm chằm về phía một màn này. Tựa hồ đến lúc này cũng không có hạ quyết tâm là nên ngăn cản hay là để mặc hắn bỏ đi. Hơn nữa là phải làm cách nào để có thể ngăn cản hắn. Hệ thống ràng buộc của chiếc xe tải hạng nặng nhiều chục kia lúc này cũng đã mở ra. Một đầu robot MX màu đen đang được cố định chặt chẽ ở nơi đó, giống như là một gã khổng lồ bằng sắt thép đang im lìm ngủ say, chờ đợi vị chủ nhân của mình đến đó thức tỉnh dậy. Một tiếng tích tích nhỏ bé mà vô cùng quen thuộc nhất thời vang lên, cái cửa khoang thuyền trước ngực của con robot kia nhất thời mở ra. Hứa Nhạc đem cái thùng kim loại nặng nề kia ném thẳng lên trên cái bục kim loại chứa đồ trong khoang hành lý, dẫm chân lên cái cầu thang đi thẳng lên trên, sau đó xoay người lại, hướng về phía cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang bên dưới, vươn cánh tay phải ra. Hắn trầm mặc hỏi, hiện tại cô có hai con đường để mà lựa chọn. Quay về bộ chỉ huy tự nhiên là sẽ được an toàn. Còn như muốn đi đến không cảng Lạc Khâu thì cũng chỉ có hai người chúng ta đi mà thôi. Cái này rõ ràng là một sự mạo hiểm vô cùng. Có muốn cùng tôi đi mạo hiểm một chuyến không? Giản Thủy Nhi ngẩng đầy lên nhìn thẳng về phía cặp mắt đang thoáng nheo lại của Hứa Nhạc. Đột nhiên phát hiện, gã nam nhân trẻ tuổi này, khi đứng trên con robot màu đen kia, cái khuôn mặt vốn vô cùng bình dị không chút khác thường lại trở nên có thêm mấy phần lực hấp dẫn. Cô nàng không có một chút do dự nào, lập tức nở nụ cười tủm tỉm, vươn bàn tay nhỏ bé trắng muốt mềm mại của mình ra, đặt vào trong bàn tay của Hứa Nhạc. Chương 402, giai đoạn thứ hai bắt đầu. Một tràng tiếng đạn dồn dập như tiếng mưa rơi vang lên trên con đường quốc lộ. Hệ thống tiếp sóng tín hiệu điện tử của đài truyền hình liên bang liền biến thành một đống sắt vụn bốc khói. Hùng Lâm Tuyền hài lòng liếc nhìn kiệt tác của mình, cầm theo khẩu súng máy xoay nòng tốc độ cao đạt Lâm nặng nề, vẫn còn bốc khói nghi ngút phía nòng súng, quay đầu lại, nhìn về phía con robot MX còn đứng trên chiếc xe tải màu đen kia, hướng về lão đại của mình tiến hành một động tác vái chào theo nghi thức quân đội liên bang. Hứa Nhạc đang ngồi trong khoang điều khiển của con robot, biểu tình vô cùng bình thản, chờ đợi con robot MX tiến hành những động tác tự kiểm tra cuối cùng. Hắn giơ tay đóng lại cánh cửa khoang điều khiển phía trước, đột nhiên quay sang cô thiếu nữ, đang nhu thuận như một con mèo ngồi bất động ngay ở bên cạnh mình, cất giọng bình thản nói, đám người đế quốc muốn bắt sống cô, như vậy bọn họ lúc này có lẽ ở trên bầu trời đang quan sát cô đó, cô có muốn chào hỏi bọn họ một chút không? Cặp mắt to tròn trong vắt của Giản Thủy Nhi chợt mở to ra, rốt cuộc nhịn không được bật cười thành tiếng một cái. Hai cánh tay đang chống xuống ghế của cô ta chợt nhấc lên, vẫn ngồi bên trong khoang điều khiển của con robot, hướng về phía bầu trời đầy những quang mang đạn khói va chạm mãnh liệt kia, khẽ phất phất tay mấy cái. Cánh cửa hợp kim của khoang điều khiển đóng lại, hệ thống động cơ ở phía sau thắt lưng của con robot trong khoảnh khắc khởi động, công suất cường đại nhất thời phóng ra, khiến cho không khí cũng nhất thời trở nên rung động một trận. Những người nhìn thấy một màn này đều có biểu tình khác nhau. Các quân nhân sĩ quan bên dưới mặc dù đồng dạng đều là vô cùng trầm mặc, thế nhưng khi cảm thụ được cảm giác áp bách trầm trọng từ trên chiếc xe tải hạng nặng nhiều chục kia truyền xuống, cảm thấy tâm tình cũng đã trở nên khẩn trương đến cực điểm. Rầm! Một thanh âm trầm đục vang lên. Chiếc xe tải hạng nặng vốn có tải trọng kinh người, lúc này giống như một cái bàn nhúng khổng lồ vậy, hạ thấp xuống một cái, toàn bộ lốp xe nổ tung, cho bụi bốc lên mãnh liệt, hung hăng nện thẳng xuống mặt đường quốc lộ cứng rắn. Còn con robot MX màu đen vốn đứng vững trên thùng xe kia, lúc này đã hóa thành một đạo đường cong tuyệt mỹ, hướng về phía khu vực đồi núi bên cạnh con đường quốc lộ mà chạy đi, phóng vút trong màn đêm. Trên không trung vẫn không ngừng lóe lên những ánh lửa đạn chói mắt. Bên dưới con đường quốc lộ, hơn 500 gã quân nhân liên bang đang ngồi trên những chiếc xe thiết giáp, mang theo một tia kính nể cùng với lo lắng nhìn về phía xa xa, nhìn chằm chằm vào con robot MX màu đen đang dần dần biến mất ở xa xa. Hệ thống pháo kích tự động cùng với các loại vũ khí uy lực mạnh mẽ hơn trên chiếc ô tô tải hạng nặng kia, từ lúc xuất phát cho đến giờ vẫn luôn nằm trong trạng thái sẵn sàng công kích. Lúc này bởi vì chiếc xe đã bị hỏng nặng, mục tiêu bảo hộ lại đã dùng tốc độ cao mà rời đi, tự nhiên là phải giải trừ toàn bộ trạng thái công kích. Vị thiếu tướng mái tóc hoa, dâm mang theo vẻ mặt phức tạp đứng trên con đường quốc lộ, trải qua một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng khá lâu vẫn chưa thể quyết định được. Ông ta chung quy cũng không có hạ lệnh cho đám thuộc hạ của mình động võ, một phen đem kia gã trung tá Hứa Nhạc gan lớn bằng trời kia ngăn cản lại. Liên lạc bộ chỉ huy cho tôi. Không, trực tiếp liên lạc với bộ quốc phòng. Ông ta bước nhanh đi đến bên cạnh chiếc xe quân dụng, hạ mệnh lệnh với gã sĩ quan phụ trách thiết bị liên lạc vệ tinh quân sự, phẫn nộ gầm lên, nói với Châu Ứng Tinh biết, cái tên tiểu tử kia đã một phen cướp tiểu thư chạy đi. Nếu như tiểu thư xảy ra chuyện gì đó, thì đi tìm hắn mà hỏi. Đám hán tử của tiểu đội 7 vẫn cầm trên tay những thanh vũ khí nặng nề, biểu tình trầm trọng, bắt đầu chuẩn bị công tác rút đi. Cặp lông mày thanh tú của Bạch Ngọc Lan thoáng nhíu chặt lại cực nhanh, cùng với Lan Hiểu Long đang đứng bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái, chung quy cũng không có nói cái gì cả. Nhiệm vụ hiện tại của bọn họ chính là phải bảo hộ Giản Thủy Nhi, hơn nữa cần phải bảo vệ tốt Hứa Nhạc. Kết quả, hiện tại hai người bọn họ cần phải bảo hộ thì đã dắt tay nhau bỏ đi mất dạng, còn đám người bảo hộ bọn họ thì một phen đứng nhìn nhau ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, những gì xảy ra trên con đường quốc lộ yên tĩnh cách khoảng 30 km phía đông bắc của không cảng Trạch Khâu liền đều được chuyển thẳng đến Bộ Chỉ huy Quân đội Liên bang trên tinh cầu 5460 cùng với trên đại sảnh hạm đội Liên bang ở trong vũ trụ kia. Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh thoáng gỡ xuống cái mũ quân dụng trên đầu mình, lấy tay khẽ vuốt vuốt những sợi tóc rối trên đầu mình mấy cái. Bà ta cũng không quá mức lo lắng đối với 7 chiếc chiến hạm của hạm đội Dạ Lang Đế quốc kia. Hạm đội do bà ta thống lĩnh sắp sửa thoát ly khỏi phạm vi hấp dẫn cấp độ 2. Đến lúc đó, đám chiến hạm của đế quốc kia dù cho có dũng mãnh không sợ chết đến mức nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào uy hiếp đến những chiếc chiến hạm của mình nữa. Nhưng mà, một màn quan trọng nhất trong kế hoạch lần này, tựa hồ như đã xảy ra một chút biến hóa rồi. trong căn cứ của Bộ Chỉ huy Quân đội Liên bang Nam Bán Cầu, Trung tướng Nạp Nhĩ Tốn biểu tình vô cùng ác liệt, lắng nghe báo cáo tình hình chiến tranh. Một lúc sau, ông ta thoáng trầm mặc, nói, toàn lực tiến hành giải quyết tất cả những uy hiếp từ trên không trung cho con robot kia. Về các vấn đề trên mặt đất, cũng chỉ có thể giao lại cho cái gã trẻ tuổi kia mà thôi. Tranh thủ những lúc hệ thống quấy nhiễu điện tử vẫn còn có hiệu lực, lập tức tính toán rõ ràng thời gian đám người liên bang có thể dọn dẹp các vật nhỏ này. Trong khu căn cứ vòng tròn của quân Viễn Chinh Đế quốc ở Bắc Bán Cầu, bên trong khu đại sảnh chỉ huy rộng rãi trong lòng đất, hơn 40 cái màn hình tinh thể lỏng trên màn hình đang không ngừng phát ra các hình ảnh chiến đấu lẫy lừng vô cùng tàn khốc trong màn đêm tại khu vực Nam Bán Cầu. Ở khu vực Nam Bán Cầu cũng không có các thiết bị vệ tinh tiến hành quan sát, cho nên hệ thống theo dõi điện tử của quân đội đế quốc chủ yếu là dựa vào các thiết bị mà bọn họ gọi là vật nhỏ, chính là các chiến đấu cơ không người lái. Cho nên những hình ảnh trên màn hình sẽ thường xuyên xuất hiện những ngắt quãng. Ba cái hệ thống vệ tinh tiếp nhận đã bị đám người liên bang đánh rơi hai cái rồi. Gã quân nhân sĩ quan nặc mạn kia sau khi tiến hành tính toán sơ bộ, cầm chiếc điện thoại liên lạc lên, hướng về phía đơn vị bộ đội đang ở trên chiến trường, hét lớn lên một cái mệnh lệnh mới, mặc kệ kết quả tính toán là như thế nào. Tiến hành quấy nhiễu tín hiệu điện tử tại khu vực 32 độ về phía nam. Các người nhất định phải kiên trì lên cho tôi. Hắn buông chiếc điện thoại xuống, có chút căm tức thoáng xốc lại bộ quân phục hơi nhăn nheo trên người của mình. Bởi vì hắn biết rất rõ ràng, chi đơn vị bộ đội điện tử hướng về phía sơn cốc trên đường ranh giới mà phóng đi như thế, trên thực tế là một sự phiêu lưu mạo hiểm cực kỳ lớn. Đám người liên bang kia khẳng định là sẽ lựa chọn nơi này để tiến hành đả kích toàn diện bọn họ. Cũng không biết là ưu thế quấy nhiễu của chi bộ đội điện tử không người lái kia còn có thể duy trì được bao lâu nữa. Nửa đêm khai chiến, đám quân Viễn Chinh Đế quốc có thể hướng về phía Nam Bán Cầu cường công như thác lũ như vậy, chính là bởi vì quân đội đế quốc đã vượt ra ngoài sự dự đoán của Bộ Chỉ huy Quân đội Liên bang. Ngay tại thời điểm bắt đầu khai chiến, đã hướng về phía trận địa phòng ngự của Nam Bán Cầu tiến hành công kích toàn diện, không ngừng nện xuống gần như tất cả gia sản của bọn họ trên tinh cầu 5460 này. Tất cả những ý chí, những lực lượng quân sự cùng với những thiết bị vũ khí dự trữ, tích lũy trong suốt hơn 10 năm trời, lúc này chỉ trong nháy mắt đã mãnh liệt dâng trào phóng ra, đánh cho đám người liên bang kia không thể nào trở tay kịp. Nếu theo như lời nói của vị lão tướng quân An Bố Lý, thống soái của quân Viễn Chinh Đế quốc mà nói, thì ở trước mặt của một lực lượng khổng lồ, bất cứ những âm mưu gì cũng không thể nào phát huy được tác dụng của nó, sẽ bị luồng thiết lưu dũng mãnh của quân đội đế quốc nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà khi luồng thiết lưu của quân đội đế quốc như thác lũ tiến công về phía Nam Bán Cầu, vượt qua được trận địa phòng ngự thứ hai, chuẩn bị tiến nhập vào trận địa phòng ngự thứ ba, thì quân đội liên bang dựa vào những ưu thế vũ khí mạnh mẽ của mình đã bắt đầu có thể ngăn chặn lại luồng thiết lưu kia, nhất là những bố trí mạnh mẽ cường hãn của đối phương cùng với những sắp đặt phản kích chính xác của họ, khiến cho các quân nhân sĩ quan đế quốc bên trong căn cứ cảm thấy một tia sầu lo bất an. Quân đội liên bang sau khoảng thời gian ban đầu bị đánh cho tan tác, đã có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất nhanh chóng nhận ra sự thật, hơn nữa cũng không có bất cứ hỗn loạn nào, tăng cường trận địa phòng ngự, thậm chí là tổ chức tiến hành phản kích nữa. Chỉ có thể chứng minh, bọn họ ngay từ đầu vốn là bị thế tiến công cuồng bạo của quân đội đế quốc khiến cho có chút bất ngờ. Nhưng mà, trong mơ hồ, quân đội liên bang hình như đã có chuẩn bị trước. Cái hệ thống tiếp truyền hình ảnh vệ tinh trên bầu khí quyển Nam Bán Cầu trên đầu quân đội liên bang còn sót lại cuối cùng dưới những công kích mãnh liệt kia, trở thành công cụ chuyển giao hình ảnh quan trọng nhất. Trong tròng mắt thâm lam của gã quân nhân sĩ quan nặc mạn kia hiện lên một tia run sợ. Hắn bước nhanh đi đến trước cái bàn tròn chỉ huy tại khu vực trung gian của gian đại sảnh, hướng về phía vị lão tướng quân An Bố Lý kia tiến hành một động tác chào hỏi theo nghi thức quân đội đế quốc, rất nhanh nói, mục tiêu đã chuyển hướng về phía không cảng Lạc Khâu, hoàn toàn phù hợp với thôi diễn chiến thuật mà bản bộ tham mưu đã tiến hành trước đó. Hai tay lão tướng quân An Bố Lý lúc này đang cầm một tách trà nóng hổi, thoáng mệt mỏi ừ nhẹ một tiếng. Từ trong khẩu khí của gã thuộc hạ trước mặt này của mình, biết khẳng định là còn có câu tiếp theo. Nhưng mà tình huống cụ thể vẫn còn có chút bất đồng. Bộ chỉ huy của quân đội liên bang đã phái ra một doanh chỉnh biên thiết giáp để hộ tống cho đoàn biểu diễn văn nghệ. Lúc này toàn doanh kia vẫn như cũ còn dừng lại tại chỗ chưa hề rời đi. Hiện tại rời đi, cũng chỉ có một con robot mà thôi. Gã quân nhân sĩ quan nặc mạn dùng tốc độ nhanh nhất ở trên mặt đất mở ra một màn hình ngay trên mặt bàn, điều chỉnh lại cái hình ảnh lúc trước hắn đã xem qua, do dự nói. Lão tướng quân An Bố Lý khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái hình ảnh vệ tinh hơi mơ hồ trên cái màn hình đặt trên mặt bàn. Trong hình ảnh chính là cảnh tại con đường quốc lộ chuyên dụng, hơn 100 đầu xe thiết giáp của quân đội liên bang đang trầm mặc đứng yên bất động. Trên một chiếc xe tải trọng hình nhiều chục, một con robot màu đen đang trong quá trình khởi động. Mơ hồ có thể nhìn thấy được ngồi bên trong cái khoang điều khiển vẫn còn mở ra kia, mục tiêu mà quân Viễn Chinh đế quốc bắt buộc phải bắt sống hoặc giết chết. Cô thiếu nữ xinh đẹp được xưng là cô gái thần tượng quốc dân liên bang, lúc này đang ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời mà khẽ vẫy vẫy tay mấy cái. Trong cặp mắt đục ngầu của lão tướng quân An Bố Lý dần dần xuyên thấu ra một tia hàn ý lạnh thấu xương. Mãi cho đến giờ phút này, ông ta mới phát hiện ra rằng, rất có thể, quân đội liên bang chính là đem vị thiếu nữ minh tinh kia ra làm con mồi. Nếu như dự đoán này là sự thật, như vậy quân đội đế quốc sẽ phải nghênh đón vận rủi khủng khiếp như thế nào đây? Mặc dù ngay bản thân ông ta cũng không thể nào hiểu rõ bệ hạ vì nguyên nhân gì lại phát ra thánh chỉ toàn lực đuổi giết cho bằng được cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia. Thế nhưng ông ta cũng không có biện pháp nào hiểu nổi được vì đám quân đội liên bang đến tột cùng là vì cái gì mà dám sử dụng ra một con mồi như thế. Nhưng trên thực tế, ngay cả đám quân chỉ huy cao cấp của quân đội liên bang cũng đều không hiểu rõ ràng lắm huyền bí ở bên trong chuyện này. Đây chính là một hồi chiến tranh quyết tử giữa quân đội đế quốc cùng với quân đội liên bang. Hơn nữa, đây cũng là một hồi so đấu về tâm trí và khí thế. Một hồi chuyện xa xưa nào đó giữa vị quân thần liên bang cùng với vị hoàng đế bệ hạ của đế quốc. Lúc mình đi câu cá, nếu như con cá đủ lớn, đủ mạnh mẽ, động tác đủ nhanh, hoàn toàn có thể đem con mồi câu ăn luôn, sau đó thì xoay người bỏ chạy. Lão tướng quân An Bố Lý đem cái tách trà đặt xuống trên cái bàn, đứng thẳng người lên, liếc nhìn thêm một cái nữa lên trên bức hình chụp trên cái màn hình điện tử trước mặt, bình tĩnh nói. Ông ta biết rõ ràng đám thuộc hạ ở bên cạnh mình, lúc này cũng giống như mình vậy, đều đã đoán ra được ý tứ của đám quân đội liên bang. Nhưng mà ông ta cũng không có ra quyết định sẽ dừng tay, bởi vì đây chính là ý chỉ của hoàng đế bệ hạ. Cho dù biết rõ ràng, trên mặt trận tại chiến trường Nam Bán Cầu là một cái bẫy của quân đội liên bang, thì lão tướng quân An Bố Lý cũng không có bất cứ sự lựa chọn nào cả, cũng đều phải chui đầu vào. Huống chi đám thuộc hạ quân đội của ông ta vẫn luôn luôn ủng hộ hoàn toàn dũng khí cùng với năng lực của ông ta. Đã đi câu cá, lại còn để cho con cá lớn như chúng ta phát hiện ra vấn đề, lại còn quá mức tự tin mà đem cái sợi dây câu kia khứa thêm cho mấy cái nữa. Một khi đã như vậy, thì cứ để chúng ta ăn luôn cái mồi câu này đi. Hơn nữa còn một phen tiện tay đem cái sợi dây câu này cắt đứt thành từng khúc nhỏ luôn. Ta thật sự muốn biết, cái gã phi công dám một mình một người bước trên con đường trốn chết này là một tên cuồng vọng đến như thế nào? Hay là nói, hắn là một cái kẻ điên? Vị lão tướng quân nhìn chằm chằm vào con robot màu đen đang dần dần biến mất trong vùng đồi núi trên màn hình, khẽ mỉm cười. Trong nụ cười trào phúng nhàn nhạt lộ ra một cỗ tự tin tuyệt đối, hạ mệnh lệnh xuống, bắt đầu giai đoạn thứ hai của kế hoạch. Các gã quân nhân sĩ quan tham mưu bên cạnh chợt hiện ra vẻ mặt do dự. Bởi vì đám người bọn họ rất rõ ràng giai đoạn thứ hai của kế hoạch kia sẽ mang đến cho quân Viễn Chinh đế quốc những tổn thất thảm trọng như thế nào. Nhưng mà đối diện với thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ cùng với mệnh lệnh của vị lão tướng quân ở trước mặt, bọn họ cũng không có bất cứ quyền gì mà phản kháng, cũng chỉ có thể thừa nhận mà thôi. Tiến hành theo dõi chặt chẽ suốt trên con đường từ phía con đường quốc lộ số 7 hướng tới không cảng Lạc Khâu. Cho dù biết rõ ràng ở nơi này sẽ có bộ đội phục kích của quân đội liên bang, nhưng bên ta cũng cần phải biết rõ ràng đối phương có thể phái ra bao nhiêu người phục kích. Một phen phái ra đại đội Nguyệt Lang tiến hành nhiệm vụ. Hơn nữa, cần phải cam đoan tuyệt đối những khu vực mà đại đội Nguyệt Lang thông qua. Các đơn vị bộ đội của đế quốc của chúng ta phải công kích mãnh liệt hơn nữa, để cho bộ chỉ huy của quân đội liên bang khiếp sợ, không dám phân ra bất cứ chi quân đội nào tiến đến để trợ giúp. truyền mệnh lệnh cho các chi bộ đội hiện tại trên chính diện chiến trường. Nhiệm vụ của bọn họ chính là phải toàn diện áp chế mạnh mẽ. Bất luận là quân đội liên bang đã bố trí ở nơi đó bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng không thể để cho cái nhân số đó gia tăng thêm một người nào nữa. Ngay sau khi xác định cái này rất có thể là một cái bẫy khổng lồ, lão tướng quân An Bố Lý cũng chỉ sử dụng mấy cái mệnh lệnh đơn giản như thế để mà đáp lại. Hai tay ông ta chống thẳng lên trên mặt bàn, lặng lặng nhìn về phía những mảng màu sắc sặc sỡ trên tấm bản đồ điện tử, đại diện cho quân lính giữa địch và ta, trầm mặc một lúc thật lâu sau mới trầm giọng nói cho Lạc Phu biết, vì để cho đại đội robot Nguyệt Lang của hắn có thể hoàn thành được sứ mệnh của Hoàng đế Bệ Hạ giao phó, tối nay ít nhất đã có hơn 20,000 danh chiến sĩ đế quốc anh dũng đã phải nằm xuống trên quả tinh cầu này. Nếu như hắn vẫn không thể một phen đem mục tiêu giết chết, như vậy hắn nên biết mình phải làm thế nào rồi. Nghe thấy câu nói đó, các gã quân nhân sĩ quan của đế quốc trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý mãnh liệt. Thế nhưng khi nghĩ đến sức chiến đấu siêu cường của đại đội robot Nguyệt Lang cùng với đại đội trưởng Lạc Phu, trong lòng bọn họ mới thoáng an tâm một chút. Trong lúc vị lão tướng quân An Bố Lý đang chuẩn bị rời khỏi bục chỉ huy, đột nhiên cặp lông mày hoa râm của ông ta thoáng khẽ rung lên một chút, sau đó quay đầu nhìn lại, nói với đám quân nhân sĩ quan tham mưu bên dưới, tra một chút lại trong kho số liệu, ta cuối cùng vẫn cảm thấy con robot màu đen lúc trước, hình như có chút cổ quái nào đó, là kiểu robot MX mới nhất của quân đội liên bang. Một gã tham mưu tiến lại hồi báo, lúc trước chúng ta đã xác định ra được cơ hình, chỉ là mãi cho đến bây giờ cũng không có nhận được thêm những tư liệu nào khác, cho nên trong kho số liệu cũng không thể cung cấp được những tham số công suất cùng với hỏa lực cụ thể. Lão tướng quân An Bố Lý thoáng trầm mặc một lát, cái cảm giác lo lắng nhàn nhạt trong lòng kia chợt càng ngày càng tăng lên thêm một chút. Thế nhưng ở trước mặt đám thuộc hạ, ông ta cũng không có thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào, chỉ là thoáng phất phất tay, nhàn nhạt nói thêm một câu, một khi đã như vậy, nhớ nói lại cho Lạc Phu, kêu hắn nhất định phải đem con robot MX kia về đây. Điều này là vô cùng quan trọng đó. Đừng để cho gã phi công kia tự bạo. Ngay khi quân viễn chinh đế quốc phát ra mệnh lệnh khởi động giai đoạn 2 của kế hoạch, trong màn đêm tối, 17 cái sư đoàn bọc thép đang không ngừng công kích mãnh liệt của quân đội đế quốc, đột nhiên lại thu hẹp lại trận tuyến tấn công. Bọn họ bỏ qua những mục tiêu tầm gần trước mắt, thay đổi lộ tuyến tiến công, ngưng tụ lại thành hai cái mũi tên đột tiến, hướng về hai cái khu vực mục tiêu ở phía nam mà xung phong liều chết phóng đi. Tuy rằng khoảng cách giữa 17 mũi tiến công của 17 sư đoàn kia vô cùng xa xôi, thế nhưng dựa theo lộ tuyến tiến công của bọn họ, có thể dễ dàng phán đoán ra, khu vực cuối cùng mà bọn họ sắp sửa phóng tới, vô cùng nhất trí. Đồng thời, một cái chỉnh biên đại đội robot của quân viễn chinh đế quốc, từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc chờ đợi tại con đường ranh giới giữa Nam, Bắc bán cầu. Lúc này đột nhiên tại phiến địa phương khô cằn kia, mạnh mẽ phóng đi. Đến tận thời điểm này, ngoại trừ một chi bộ độ phòng ngự cuối cùng tại khu vực căn cứ chỉ huy ra, quân đoàn phong lâm trên tinh cầu 5460, đúng là đã một phen đem toàn bộ lực lượng của mình phóng ra mà công kích, toàn bộ quẳng hết lên trên chiến trường trong phạm vi của Nam bán cầu. Thế tiến công của đám quân viễn chinh đế quốc nhất thời càng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Bọn họ bất kể mọi hậu quả, rất nhanh phóng thẳng về phía Nam bán cầu, công kích thần tốc. Trên con đường mà luồng thiết lưu kia phóng qua, cũng không có bất cứ hành động chiếm cứ những bãi công sự có ý nghĩa chiến lược nào cả. Thậm chí ngay cả những thành viên bị trọng thương của mình cũng không thèm để ý đến, đều là muốn cam đoan tốc độ đột tiến của mình không bị chậm lại. Những bục phóng tên lửa trận địa cao cấp không ngừng phóng thích ra những luồng quang mang diễm lệ. Cứ mỗi một giây có đến hơn 10 quả tên lửa đạn đạo không ngừng gào thét cắt ngang qua bầu trời, hướng về phía dòng thiết lưu của quân viễn chinh đế quốc mà công kích. Toàn bộ mặt đất dường như cũng đều rung động mãnh liệt lên. Tình huống lửa đạn phóng ra dày đặc như thế này, ở trong phiến vũ trụ này, đại khái đã hơn 10 năm trời qua cũng chưa từng có xuất hiện qua. Tối nay toàn bộ hành tinh gần như rung chuyển mãnh liệt lên, khiến cho kẻ khác vô cùng run rẩy bất an. Những chiếc xe thiết giáp hạng nặng xông lên hàng đầu kia lúc này liên tục bị chúng oanh kích hơn 10 quả đại pháo, không ngừng ầm ầm nổ mạnh ra. Những đầu robot của đế quốc nấp ở phía sau những chiếc chiến xa hạng nặng kia, giống như là một đầu quỷ mị mạnh mẽ, lừng lẫy tấn công thẳng về phía trước. Nhưng mà bốn phương tám hướng trong không khí lúc này tràn ngập những mảnh đạn phá giáp tốc độ cao, giống như là một hồi mưa xa không ngừng oanh kích tới. Những đầu robot dã lang của quân đội đế quốc dù cho có cơ động, có cường hãn đến mức độ nào chăng nữa, dưới luồng hỏa lực công kích khủng bố như thế kia, căn bản là không có cơ hội để thể hiện được tính cơ động mạnh mẽ của mình. Bọn chúng cũng chỉ có thể chống đỡ được khoảng thời gian hơn 3 giây đồng hồ, đã liền bị đánh tan thành một bãi sắt vụn. Ầm, ầm, ầm, ầm. Đối diện với vô số những oanh kích không ngừng đập thẳng vào thân thể, những đầu robot dã lang bị đánh cho lửa điện văng ra khắp nơi, ầm ầm nổ tung. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 403: Xuyên thủng tấm chắn thép. Trên cái khu vực bình nguyên vô cùng trống trải lúc này tràn ngập những thanh âm rít gào khủng bố vô cùng. Hỏa lực trên trận địa phòng ngự của quân đội liên bang lúc này đã toàn lực khai hỏa. Trong bầu trời đêm lúc này tràn ngập ánh lửa cùng với khói bụi mịt mù, ngập trời thiên địa, dần dần xuất hiện vô số những chiếc chiến xa bị công phá cùng với những thi thể của quân lính quân viễn chinh đế quốc. Thế nhưng những cái xác chiến xa cùng với thi thể kia cũng không được an nhàn, liên tiếp bị những bom đạn oanh kích mãnh liệt, không ngừng bắn tung lên không trung. Nhưng mà lẫn trong làn khói bụi mịt mù kia, lá cờ đại biểu cho hoàng tộc đế quốc, một đóa hoa màu đen không ngừng tung bay phần phật. Tuy rằng trên lá cờ đã bị ám khói khá nhiều, trở nên có chút dơ bẩn, thế nhưng vẫn không ngừng đón gió tung bay, xuyên vào trong lửa đạn, trầm mặc không ngừng tiến về phía trước, không hề lùi bước. Từng luồng sóng xe bọc thép không ngừng dâng lên công kích, quân đội đế quốc cứ từng bước không ngừng tiến lên, một mạch không hề nghỉ ngơi, căn bản không thèm nhìn đến những chiếc chiến xa không ngừng hóa thành những cỗ máy vô hồn, những cỗ sắt thép vỡ vụn, trầm mặc mà lặng lẽ tiến đưa những đồng đội không ngừng ngã xuống trong khói lửa, trong miệng không ngừng điên cuồng gào thét, xung phong liều chết công kích về phía trận đạo phòng ngự thứ ba của quân đội liên bang. Lúc này tình huống trên chiến trường tựa như những con sóng màu trắng khổng lồ không ngừng cuộn trào bên trên mặt biển xanh thẳm bao la. Dưới ngọn cuồng phong thổi quét trong màn đêm, những luồng sóng không ngừng đập mạnh lên trên vách đá ngầm khổng lồ trên bờ biển. Những bãi đá ngầm kia vô cùng chắc chắn, nhưng mà những con sóng khổng lồ kia lại không hề có bất cứ ý tứ nào sẽ thối lui khuất phục. Những con sóng kia cũng không thèm để ý đến những con sóng khác xung quanh mình không ngừng tan nát thành từng bọt sóng, thề quyết phải đem những tảng đá ngầm kia đánh tan thành từng mảnh vụn nhỏ bé dưới gót chân của mình. Trên khắp toàn bộ cái đai lưng vắt ngang vòng bụng của tinh cầu 5460 kia, cảnh tượng giống như thế này diễn ra tổng cộng hơn 10 chỗ khác nhau. Tổng cộng 17 sư đoàn bọc thép của quân đoàn phong lâm quân viễn chinh đế quốc, giống như là 17 cái mũi hắc mâu khổng lồ quỷ mị như ma quỷ, mãnh liệt phóng lên, ý đồ muốn đâm thủng hoàn toàn đạo phòng tuyến dày đặc của trận địa phòng ngự quân đội liên bang. Một hồi chiến tranh đại quy mô diễn ra trên khỏa hành tinh tràn ngập chiến hỏa. 17 cái sư đoàn bọc thép của quân viễn chinh đế quốc nhìn qua giống như cách xa nhau cả ngàn dặm. Thế nhưng trên thực tế trong lúc chiến đấu lại mơ hồ ẩn chứa một sự liên hệ chặt chẽ nào đó. Phương hướng tấn công chủ yếu của quân đội đế quốc nhìn bề ngoài thì giống như là công kích điên cuồng vô lý không có mục tiêu nào cả. Thế nhưng lại lặng lẽ không một tiếng động hướng về hai khu vực nào đó mà công kích. 17 mũi trường mâu màu đen khủng bố sắp sửa biến thành hai mũi tên phá thiên không thể nào ngăn cản nổi. Trận địa phòng ngự của quân đội liên bang chỉ vừa mới được ổn định lại một chút, thế nhưng khi đối diện với làn sóng công kích vô cùng khủng bố này, bề mặt nhất thời trở nên lay động mạnh mẽ như muốn vỡ tan. Những chiếc chiến đấu cơ cá nhân của quân đội đế quốc trên bầu trời tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng lúc này lại cứ từng đợt một không ngừng đâm đầu thẳng xuống các công sự phòng ngự bên dưới, tạo nên những tràng oanh kích vô cùng khủng bố. Còn bên phía trên đầu của quân đội liên bang, thì là những chiếc máy bay tiếp tế không ngừng thả xuống từng thùng lớn, bổ sung năng lượng cùng với đạn dược cho các chiến sĩ bên dưới. Những cái công sự vĩnh cửu bên dưới mặt đất đã có đến 23% các khẩu chủ pháo bởi vì sử dụng quá độ, đã phát ra thanh âm cảnh báo không thể tiếp tục hoạt động nữa. Còn ngay cả những hệ thống phóng thích tên lửa đạn đạo trận hình cũng đã bởi vì không ngừng phóng thích mà ngăn cản dòng thiết lưu của quân đội đế quốc, khiến cho hao phí quá mức nghiêm trọng. Năng lượng nạp vào trong các cỗ pháo này cũng đã tiến vào giai đoạn không thể nào chịu đựng nổi nữa. Thậm chí còn có mấy hệ thống phóng thích tên lửa đạn đạo bắt đầu báo nguy hiểm. Các quân nhân sĩ quan của quân đội liên bang mang theo cảm giác vô cùng phẫn nộ mà không thể nào tin tưởng. Nổi nhìn thấy một màn đám thiết lưu quân đội đế quốc gần như không muốn sống nữa, không ngừng công kích. Bọn họ vô cùng khiếp sợ, lại vô cùng nghi hoặc. Vì nguyên nhân gì mà quân đội đế quốc lại có thể không màng đến hậu quả gì mà tiến công mãnh liệt đến như thế? Dưới sự đả kích của hệ thống phòng ngự lập thể dày đặc như thế này, nhưng bọn họ vẫn không ngừng kiên trì tiến lên, mặc dù là phải trả những cái giá vô cùng thảm thiết cũng không sờn lòng. Bọn họ vẫn như cũ không hề chần chừ mà tiến công, vẫn không ngừng tiến công. Loại phong cách tiến công điên cuồng khủng khiếp như thế này tất nhiên sẽ mang đến những tổn hại chiến lược vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng cái máy vi tính trung ương liên bang kia vẫn không có làm ra công tác báo cáo đánh giá về những tổn hại quân lực của quân đội đế quốc, thế nhưng chỉ dựa vào mắt thường mà nhìn, đám sĩ quan chỉ huy của tiền tuyến liên bang cũng có thể xác nhận được, trong một hồi tiến công liên tục khủng bố trước mắt này, quân đoàn phong lâm của đế quốc ít nhất đã có đến 6 phần chiến lực, cứ như vậy mà trong khoảnh khắc đã ngã xuống. Dựa theo hệ thống phòng ngự cường đại mà mạnh mẽ của quân đội liên bang, cùng với những bố trí hỏa lực vô cùng tiên tiến kia, lại xét đến tốc độ sụt giảm quân số nhanh vô cùng của quân đoàn phong lâm hiện nay, cho dù bọn họ có thể nghịch thiên một đường tiến công, đánh thẳng đến căn cứ của bộ chỉ huy quân đội liên bang, bọn họ lại còn có thể sống sót được mấy người ở đó cơ chứ? Mục tiêu của quân đoàn phong lâm quân viễn chinh đế quốc quả thật chính là bộ chỉ huy chiến khu của quân đội liên bang trên tinh cầu 5460 này. Đám quân nhân đế quốc trong miệng không ngừng hô to hoàng đế bệ hạ vạn tuế, không ngừng lạnh lùng lao thẳng về phía tử vong, cuối cùng là không ngừng ngã xuống, táng thân ở trên khỏa tinh cầu xa xôi, chết tại tha hương cách cố thổ không biết bao nhiêu năm ánh sáng như thế này. Các quân nhân sĩ quan của quân viễn chinh đế quốc cũng không ngu ngốc đến nỗi dùng tính mạng của mình để trở thành lừng lẫy. Nhưng mà vì để hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại do Hoàng đế bệ hạ giao phó, vì để hoàn thành ý đồ chiến lược thực tiễn của Bộ Tư lệnh, bọn họ nguyện dốc đến hơi thở cuối cùng của mình mà xông thẳng lên trên mảnh chiến trường này, nhằm thu hút tất cả ánh mắt của quân đội liên bang ra khỏi đại đội robot Nguyệt Lang kia. Không có bất cứ kẻ nào có ý nghĩ lùi bước, thậm chí bọn họ cũng không muốn mình bị chậm trễ bất cứ một giây đồng hồ nào. Nếu nói bốn tầng trận địa phòng ngự lập thể mà quân đội liên bang đã mất rất nhiều năm mới có thể hoàn thành kia, đem toàn bộ khu vực Nam Bán Cầu hoàn toàn bao phủ vào bên trong, biến từ dưới mặt đất đến thẳng trên bầu trời cao vút, không có bất cứ chỗ nào là không bao phủ hết, chính là một cái tấm lá chắn bằng sắt thép khổng lồ. Như vậy cái công kích điên cuồng mà bất kể hậu quả của quân đoàn phong lâm quân viễn chinh đế quốc kia, lúc này lại giống như hai cái nắm tay khổng lồ. Hai nắm tay bao phủ một tầng đạn lửa mạnh mẽ vô song không ngừng đâm thẳng lên trên màn lá chắn kia. Nhìn mật độ lửa đạn khủng bố không ngừng lóe lên trên khắp bầu trời kia, cùng với quyết tâm kiên cường, lì lợm mà đám thiết lưu quân viễn chinh đế quốc xung phong thể hiện ra kia, không cần phải hỏi, cái vị lão tướng quân An Bố Lý ở trong khu căn cứ chỉ huy vòng tròn ở khu vực Bắc Bán Cầu kia, thà rằng để cho hai cái nắm tay này hoàn toàn bị hủy diệt đi, cũng muốn đem cái tấm chắn bằng sắt thép này xé toạc ra một cái lỗ hổng. Toàn bộ quân đoàn phong lâm đang toàn diện tiến công lúc này đã thu hẹp phạm vi công kích lại. 17 cái sư đoàn bỏng thép công kích lúc này đã liên hợp lại tại thành hai cái nắm tay khổng lồ bằng kim loại lạnh lẽo. Hai cái nắm tay này hung hăng đâm thẳng về phía trận địa phòng ngự của quân đội liên bang. Mặc dù không thể phá tan tầng phòng ngự của đối phương, thế nhưng cũng phải đánh thẳng vào chỗ yếu hại nhất của đối phương. 10 cái chỉnh biên sư đoàn bọc thép của quân đoàn phong lâm quân viễn chinh đế quốc làm thành một cái nắm tay phải. Bọn họ công kích sắc bén mà mạnh mẽ phóng thẳng về phía bộ chỉ huy quân đội liên bang đóng ở phía đông bắc khu vực tinh cầu 5460. Còn 7 cái chỉnh biên sư đoàn còn lại thì lại là trở thành một cái nắm tay trái, mở rộng công kích, bao vây hướng tới, hung hăng mạnh mẽ phóng thẳng về phía căn cứ quân nhu quan trọng nhất của quân đội liên bang tại hướng Tây Nam Bán Cầu. Đối với quân đội liên bang mà nói, bất luận là bộ chỉ huy hay là khu căn cứ quân nhu kia cũng đều là những trọng địa mà bọn hắn tuyệt đối cần phải bảo vệ. bộ chỉ huy chính là đại não của quân đội liên bang, mà khu căn cứ quân nhu thì lại là khỏa trái tim của quân đội liên bang, cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cho toàn bộ quân đội liên bang. Bất luận là quân đội liên bang lúc ban đầu đã thiết kế kế hoạch như thế nào đi chăng nữa, bất luận là trung tướng Nạp Nhĩ Tốn có thể nhìn thấu được kế hoạch quân sự của vị lão tướng quân đế quốc kia hay không, nhưng khi đối mặt với hai cái cánh tay thô bạo mà mạnh mẽ, uy lực mà thiết huyết, không hề sợ chết này, quân đội liên bang cũng đều phải lập tức điều chỉnh chiến lược phòng ngự của họ, đem thế tiến công cuồn cuộn không dứt của đối phương mà hoàn toàn ngăn cản lại. Các chiến sĩ của quân đội liên bang không ngừng dẫm lên tử thi của đồng đội mình, đối diện với những cặp mắt đỏ rực như vô số quả tinh cầu kia, lớn tiếng hô hào cổ vũ, tuyệt đối sẽ không để cho đám người đế quốc cuồng dã kia có thể đột phá qua được. Mặc dù tấm chắn bằng sắt thép khổng lồ của quân đội liên bang ở khu vực Tây Nam bán cầu vẫn có thể cố gắng gian khổ chống cự mãnh liệt, miễn cưỡng cũng có thể chống cự lại được. Nhưng mà ở khu vực gần vùng xích đạo, cái tấm chắn sắt thép khổng lồ này đã bắt đầu vặn vẹo biến hình, lộ ra địa phương yếu nhược nhất của mình. Liền đúng trong lúc này, cái chi quân đội cuối cùng của quân đoàn Phong Lâm kia, một đại đội robot chỉnh biên cuối cùng gia nhập chiến trường, đã đột ngột xuất hiện, hướng về phía biến hình của cái tấm chắn sắt thép khổng lồ kia, hung hăng đấm thẳng lên một cái. Toàn bộ 10 sư đoàn bọc thép phụ trách công tác cường công thảm thiết mạnh mẽ, giống như là một cái nắm tay giàn giụa máu tươi, đấm thẳng lên bề mặt tấm chắn, thì toàn bộ đại đội chỉnh biến robot đặc chủng với nhân số khoảng hơn 3 vạn người này, lại biến thành một cái miệng sói khổng lồ, lúc này đã lộ ra hàm răng sói dữ tợn màu trắng nhờn, hung hăng cắn mạnh một cái lên phần yếu nhược nhất của tấm chắn sắt thép kia. Nơi mà cái hàm răng sói này cắn đến, chính là tại khu vực vùng đồi núi chập trùng ngay giữa khu vực không cảng Trạch Khâu cùng với không cảng Lạc Khâu. Lão tướng quân An Bố Lý lúc này hai tay cầm một tách trà nóng, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bản báo cáo quân tình trên tấm bản đồ điện tử trước mặt, xác định là đại đội robot Lang Nha đã tiến được vào khu vực chỉ định trước, thật sâu thở dài một hơi. Trên khuôn mặt mỏi mệt của ông ta chợt nổi lên một tia hàn ý lạnh lẽo mà tràn ngập thiết huyết. Những chuyện cần làm thì cũng đã làm rồi, những chuyện còn lại thì đành phó mặc cho số mạng vậy. Vị lão tướng quân khẽ phất phất tay, cự tuyệt hai gã quân nhân sĩ quan tiến lên dìu mình, lặng lẽ chậm chậm bước ra khỏi gian đại sảnh chỉ huy, đón cái thang máy đi thẳng đến chỗ cao nhất trong khu vực căn cứ vòm tròn, đứng trên đỉnh của khu rừng phong rậm rạp. Ngước đầu nhìn về phía những vầng ánh sáng nhàn nhạt đang lóe lên trên bầu trời Nam bán cầu. Đám người quân đội liên bang kia khẳng định là không thể nào đoán trước được là mình sẽ công kích điên cuồng đến như vậy. Các người nếu như muốn câu cá, như vậy ta nhất định sẽ đem cây cần câu của bọn ngươi bẻ gãy. Lão tướng quân An Bố Lý trầm mặc suy nghĩ. Thế nhưng ông ta cũng biết rất rõ ràng, ở tại đại khu Tây Lâm này, ở trên mảnh đất lãnh thổ của liên bang này, cho dù tối nay có thể đạt được một chút thành quả chiến thắng nho nhỏ, nhưng mà một ngày khi quân đội đế quốc còn chưa có thể đột phá được Tinh Vân Vãn Hạt cùng với hành lang Gia Lý, con đường cuối cùng của quân viễn chinh đế quốc cũng chỉ có thể là tử vong mà thôi. Mấy tháng gần đây quân đội liên bang bắt đầu không ngừng tăng binh, vị lão tướng quân này liền đoán ra được rằng quân đội liên bang, hay chính xác hơn là cái vị quân thần liên bang kia hẳn là đang chuẩn bị làm ra động tác gì đó. Đám người liên bang khẳng định là đang chuẩn bị phát động một hồi chiến tranh. Đối tượng đầu tiên rõ ràng là muốn dẹp tan đám khách nhân không hề được hoan nghênh ở đường xa mà đến kia. Con đường cuối cùng của quân viễn chinh đế quốc rốt cuộc cũng đã đến rồi. Đã cố gắng chống đỡ được gần 10 năm trời nay. Chỉ có điều là bởi vì một mối cừu địch khắc cốt ghi tâm sâu sắc trong lòng của vị kia ở tại đế quốc xa xôi. Tất cả đều đổ hết lên trên đầu của quân viễn chinh đế quốc, buộc quân viễn chinh đế quốc phải dùng máu mà thịt của mình mà trả hận dùm. Về điểm này, vị lão tướng quân An Bố Lý kia thậm chí so với đám người bộ quốc phòng liên bang còn hiểu rõ ràng hơn nhiều. Rời xa cố thổ gần 20 năm, một đường quay về cũng không có. Đến ngày hôm qua nhận được cái thánh chỉ không hề suy xét cặn kẽ của hoàng đế bệ hạ, như vậy mình cũng chỉ có thể mạnh mẽ điên cuồng một phen. Ít nhất cũng phải khiến cho đám người liên bang phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng mới được. Đúng vậy, tối hôm nay quân đoàn Phong Lâm của quân viễn chinh đế quốc tiến công hung mãnh, thiết huyết như thế kia, cũng chỉ có thể dùng hai chữ điên cuồng mới có thể hình dung hết được. Tuy rằng những quân nhân binh lính của đế quốc dũng mãnh nổi tiếng khắp cả vũ trụ này, không ai mà không biết. Thế nhưng tối hôm nay, một hồi chiến tranh khủng bố thảm thiết đến như thế, vẫn là vượt ra xa khả năng có thể dự đoán của quân đội liên bang. Nếu như nói khu vực Nam Bán Cầu là một cái bẫy, như vậy thì quân viễn chinh đế quốc lại đã sử dụng phương pháp điên cuồng nhất, phương thức huyết tinh khủng bố nhất, mạnh mẽ đem cái bẫy khổng lồ đó biến thành một đống sắt thép hỗn loạn. Quân đội liên bang mặc dù sớm đã dự đoán trước được, thế nhưng ngay khi bắt đầu cuộc chiến, bọn họ vẫn như cũ gặp phải những sự đả kích trầm trọng nhất. Nguyên nhân chính là bởi vì đám người bọn họ căn bản là không thể nắm giữ được tâm lý chiến thuật của vị quan chỉ huy cao nhất của chi quân đoàn này. Thậm chí bọn họ cũng không thể nào nắm giữ được tâm cảnh cô đơn nhớ nhà của đám quân viễn chinh cô độc cùng với sự tang thương, nhẫn tâm, lãnh lệ của đám người này. Hoàng đế bệ hạ phát ra một mệnh lệnh không suy xét cẩn thận, quân viễn chinh đế quốc liền tiến hành một trận chiến cuồng loạn. Điên cuồng khủng bố đánh cho quân đội liên bang tại khu vực Nam Bán Cầu giống như sét đánh chẳng kịp bưng tay, không thể nào chống cự nổi, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi ảm đạm. Trên khuôn mặt già nua của lão tướng quân An Bố Lý toát ra một nụ cười vô cùng chua chát, thả lỏng hai bàn tay, tùy ý để mặc cho cái tách trà. Đã làm bạn với ông ta rất nhiều năm, từ cố hương xa xôi đến tận nơi này, từ trên đỉnh lầu cao cao rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới khu căn cứ. Trong màn đêm tĩnh lặng, bởi vì khoảng cách quá xa nên không thể nghe được thanh âm tách trà vỡ nát, thế nhưng ông ta vẫn cố gắng nghiêng đầu lắng nghe, tựa hồ như muốn lắng nghe những thanh âm kêu la của đám chiến sĩ trẻ tuổi trước khi chết đi tại khu vực Nam Bán Cầu xa xôi kia. Cho dù là ngọc đá cùng tan, cũng không muốn mãi mãi phải trốn tránh trong các ngọn núi băng kia. Vị lão tướng quân nhìn về phía Nam Bán Cầu, nhẹ giọng lẩm bẩm: ta không thể mang theo các người còn sống quay trở về đến quê nhà, vậy thì đành phải mang theo linh hồn của các ngươi cùng với sự thất bại của đám người liên bang mà trở về. Những chiếc chiến đấu cơ tốc độ cao không ngừng bay xẹt qua, khắp nơi trong tầng trời thấp trên không trung. Những luồng pháo sáng đạp đạo không ngừng lóe lên, khiến cho toàn bộ khu vực đồi núi rực sáng, lộ ra những dấu vết đất đá lởm chởm vô cùng khủng bố. Con robot MX màu đen giống như là một đầu dã thú không ngừng lao đi trong đêm tối, dùng tốc độ cực cao rất nhanh lao đi trong tầng bụi mù khủng khiếp. Bảy chiếc chiến đấu cơ bay vù vù trên không gian trên đầu, không ngừng phóng ra những tia đạn đạo công kích, lại căn bản không thể nào đánh trúng được con robot quái dị đang không ngừng lao đi ở bên dưới. Nhưng mà cũng đã có thể trì hoãn lại tốc độ tiến tới của con robot, thực hiện một cái động tác quẹo trái né tránh xinh đẹp đến cực điểm. Con robot màu đen nháy mắt tránh thoát một quả tên lửa đạn đạo ở trên vùng đồi núi, mang theo một đạo tàn ảnh kéo dài, hướng về vùng núi non phía trước, dùng tốc độ cao mà chạy đi. Quyền khống chế khu vực bầu trời bên trên không cảng Lạc Khâu vẫn còn nằm trong giai đoạn tranh qua đoạt lại giữa hai phe. Thế nhưng sau khi nhận được tín hiệu truyền đến từ phía bộ chỉ huy ở Bắc Bán Cầu, vị quan chỉ huy tóc quăn vàng hoe trong đại sảnh chỉ huy của hạm đội Dạ Lang của quân viễn chinh đế quốc lại không một chút do dự, hạ đạt mệnh lệnh, phóng thích ra toàn bộ những chiến đấu cơ còn lại của hạm đội đế quốc, hướng về phía đông bắc mà phóng hết tốc độ, căn bản không thèm quan tâm đến chuyện hạm đội đế quốc sẽ vì sự sụt giảm lực lượng như vậy mà bị tổn thất. Mục tiêu của các chiến đấu cơ cá nhân này chính một con robot màu đen đang không ngừng lướt đi trên khu vực đồi núi. Con robot màu đen này chính là ngọn nguồn của lần hành động này của quân đội đế quốc. Bên trong khoang điều khiển robot, ánh sáng phát ra cũng có chút tối tăm. Thế nhưng những luồng không khí mát mẻ do hệ thống duy sinh của con robot phóng xuất ra lại vô cùng đầy đủ. Tay trái của Hứa Nhạc nắm thật chặt thanh thao tác điều khiển, còn tay phải thì các ngón tay rất nhanh không ngừng đảo quét lên trên màn hình cảm ứng. Trong khoảnh khắc hắn đã đưa vào trong hệ thống điều khiển hơn 14 đạo chỉ lệnh, điều khiển con robot MX màu đen kia. Ở bên trong làn khói mù cùng với mưa tên lửa đạn không ngừng làm ra những động tác né tránh tiêu chuẩn vô cùng mạo hiểm, thế nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Một chiếc chiến đấu cơ cá nhân ở trên bầu trời đêm kia không ngừng vần vũ, hình ảnh của nó thông qua hệ thống định vị vật thể của con robot cùng với hệ thống radar đường kính nửa km vô cùng linh mẫn kia, thu lấy những hình ảnh trên đầu thu vào bên trong màn hình trong cái mũ điều khiển, truyền thẳng vào trong cặp mắt của hắn. Lúc trước sau khi hắn phóng ra khỏi khu vực quốc lộ phía bắc không cảng Trạch Khâu, một chiếc chiến đấu cơ phiền toái của quân đội đế quốc này cũng liền đeo bám theo không ngừng, mãi cho đến bây giờ vẫn không thể nào thoát khỏi được. Chuyện này khiến cho hắn thập phần rõ ràng, hệ thống cảm biến tín hiệu vệ tinh ở bên ngoài không gian của đám người đế quốc kia vẫn đang dương mắt theo sát hành tung của mình. Trong cái khoang tối lớn được cố định ngay phía sau khu vực khoang điều khiển của con robot, Giản Thủy Nhi lúc này vẫn đang im lặng, trầm mặc ngồi ở bên cạnh. Lúc thiết kế con robot này cũng không phải dành cho hai người cùng sử dụng, cho nên bên trong khoang điều khiển lúc này cũng có vẻ hơi chút chật chội. Thế nhưng lúc này đang trên đường trốn tránh sự truy sát không ngừng của chiếc chiến đấu cơ quân viễn chinh đế quốc, cho nên hai kẻ thanh niên nam nữ ngồi trong khoang lúc này cũng không có tâm tình gì để mà cảm nhận sự oi bức cùng với chật chội bên trong cái khoang điều khiển này. Tâm tình của Hứa Nhạc lúc này đã vô cùng khẩn trương, cũng cảm thấy có chút phiền toái. Mặc dù chiếc chiến đấu cơ trên bầu trời này cũng không có mang theo bất cứ trái bom từ tính điện tử nào cả, nếu như muốn xúc phạm đến tính cơ động cùng với tầng phòng ngự vô cùng cường hãn của con robot MX này cũng không có khả năng quá lớn. Nhưng mà cứ bị đối phương đeo bám không rời đến như vậy, cũng giống như có cảm giác phía sau lưng mình có người đang cầm một thanh chùy thủ lóe ra hàn quang sáng chói, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đâm cho mình một nhát vậy, vô cùng khó chịu. Chương 404, trong khoang robot. Hệ thống radar trong khoang điều khiển phát ra thanh âm cảnh báo bén nhọn. Những ngón tay của Hứa Nhạc nhanh như tia chớp không ngừng đưa ra những chỉ lệnh. Tay trái của hắn rất nhanh đẩy thanh điều khiển. Con robot MX màu đen nặng nề dưới sự khống chế của hắn, giống hệt như là một món đồ chơi vô cùng linh hoạt, trong lúc sắp sửa tiến sát đến một gốc đại thụ mọc trên vách đá chặn ngang đường đi. Cái chân robot bằng máy móc tráng kiện kia đạp mạnh xuống mặt đất một cái, thân thể nhẹ nhàng lao thẳng sang phía bên phải một cái, quẹt gãy một cành cây rắn chắc của gốc đại thụ. Phốc lớn một tiếng, một đầu tên lửa tầm nhiệt từ trên không trung phóng thẳng xuống mặt đất. Ngay trong khoảnh khắc con robot MX vừa chui vào trong một cánh rừng rậm gần đó, đầu tên lửa tầm nhiệt kia đã đánh trúng vào gốc đại thụ đã bị chặt đứt kia. Một tiếng nổ mạnh vang lên, đá tảng văng lên tung tóe, bùn đất trút xuống như suối. Thật là phiền phức. Trong lòng Hứa Nhạc lặng lẽ thầm nghĩ như vậy. Hắn mãi cho đến bây giờ vẫn không hề có ý tứ sẽ sử dụng đến hệ thống cảm ứng ý nghĩ. Cũng không phải bởi vì Giản Thủy Nhi lúc này đang ngồi bên cạnh không ngừng quan sát hắn, mà là bởi vì một khi quân đội liên bang đã muốn sử dụng con robot MX này làm mồi nhử, như vậy một đường trốn chạy này cũng không thể dùng tốc độ cao nhất chạy trốn thẳng đến không cảng Lạc Khâu là mục tiêu cuối cùng được. Sự hung hiểm trên con đường trốn chạy này cũng là nằm trong kế hoạch thôi diễn ban đầu của Bộ Quốc phòng. Đúng trong lúc đó, trên bầu trời đột nhiên vang lên một thanh âm rít gào bén nhọn, một cái bóng màu ngân bạch chợt từ trên bầu trời tối đen tại phương Tây nháy mắt phóng vọt đến đây, xẹt qua trên đỉnh đầu con robot màu đen một cái, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía các chiến đấu cơ của quân viễn chinh đế quốc mà phóng tới. Hệ thống phân biệt địch ta bên trong con robot trong khoảnh khắc đã xác định đó là chiến đấu cơ của quân đội liên bang. Con robot MX màu đen vẫn dùng tốc độ cao phóng thẳng về phía trước, cũng không có quay đầu nhìn lại. Hệ thống radar đem cảnh tượng ở phía sau truyền thẳng vào trong màn hình của khoang điều khiển. Trên bầu trời đêm chợt phát ra một đạo quang mang vô cùng chói mắt, từ trong chiếc chiến đấu cơ của quân đội liên bang, khẩu chủ pháo bắn ra một luồng đạn công kích. Đầu chiến đấu cơ của quân đội liên bang tiến đến trợ giúp kia đã linh hoạt ở trong không trung tiến hành ngắm bắn bằng một góc ngắm vô cùng tinh chuẩn, trong khoảnh khắc đã bắn rơi đầu chiến đấu cơ phiền toái của quân viễn chinh đế quốc. Trên màn hình, có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh chiếc chiến đấu cơ của quân viễn chinh đế quốc mang theo một cái đuôi khói trắng cực dài, thảm không đành lòng rơi thẳng xuống mặt đất, biến thành một đốm lửa khổng lồ mà nổ tung. Còn đầu chiến đấu cơ của quân đội liên bang tiến hành đảo nhanh một vòng, hướng về phía con robot màu đen trên mặt đất làm ra một động tác chào hỏi từ xa. Trên mặt của Hứa Nhạc đang ngồi trong khoang điều khiển của con robot hiện lên một tia mỉm cười cảm kích, năm đầu ngón tay thoáng nhập nhanh mấy cái chỉ lệnh vào trong màn hình cảm ứng. Con robot màu đen kia vẫn không hề ngừng lại, tiếp tục hành trình chạy trốn tốc độ cao của mình. Đối với một màn không chiến vừa mới phát sinh trên bầu trời đêm ở phía sau lưng của mình, khẽ đưa cánh tay trái bằng hợp kia ra, dựng lên ngón tay khi hướng về chiếc chiến đấu cơ thể hiện sự tán thưởng. Nhưng mà ngay sau đó, trên bầu trời đêm ở phía sau lưng của con robot màu đen, lại có thêm mấy chiếc chiến đấu cơ của quân đội đế quốc tiến đến gia nhập vào màn không chiến này. Khi chiếc chiến đấu cơ đơn độc của quân đội liên bang tiến đến đây trợ giúp, mặc dù anh dũng vô cùng, thành công phá hủy được hai chiếc chiến đấu cơ nữa trong số đó, thế nhưng một mình không thể chống lại quần công, cuối cùng biến thành một đoàn pháo hoa khổng lồ phát ra ánh sáng chói lọi trên bầu trời đêm. Nụ cười trên khuôn mặt của Hứa Nhạc trong khoảnh khắc liền thu liễm lại, hắn nheo chặt cặp mắt, trầm mặc tiếp tục tiến hành những động tác điều khiển của mình. Cũng giống như gã quan chỉ huy tóc vàng hoe của hạm đội đế quốc kia, đơn vị bộ đội không chiến của Không Càng Lạc Khâu của quân đội liên bang, tuy rằng hiện tại vẫn đứng trong cuộc đối chiến công phòng vô cùng ác liệt, nhưng vẫn như cũ phái ra hơn 10 chiếc chiến đấu cơ bay đến để yểm trợ cho con robot màu đen kia phóng chạy đi. Trong lòng của cả hai bên đều hiểu vô cùng rõ ràng, những người đang ngồi ở bên trong con robot màu đen này là có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Nhận được sự yểm trợ anh cũng của các chiến đấu cơ của quân đội liên bang, con robot MX màu đen rốt cuộc cũng đã thoát khỏi sự quấy rầy cùng với truy kích từ phía phương diện không trung. Nó nhanh chóng hóa thành một đạo hắc ảnh cực nhanh, xuyên qua phiến rừng rậm nguyên thủy, phóng qua vùng đồi núi tối tăm, hướng về phía kia Không Càng ở phương xa dùng tốc độ cực cao mà phóng tới. Bên trong khu vực đồi núi này có một con đường quốc lộ quân dụng khá hẹp. Con robot màu đen sau khi phá rừng mà ra, đạp trên cây cỏ mà đi. Trong khoảnh khắc mà hai bàn chân máy móc của con robot khổng lồ này vừa mới hạ xuống bề mặt trơn láng của con đường quốc lộ, nó liền ngay lập tức tiến hành chuyển đổi trạng thái. Phần chân bằng hợp kim tráng kiện nhanh chóng co rút lại, thanh âm co rút của hệ thống dịch áp cùng với tiếng động cơ phát ra xì xì vang lên. Toàn bộ phần chân đã co lại chiều dài chỉ còn khoảng phân nửa so với trước đây. Hệ thống trang bị bánh răng ở bên sườn của con robot nhất thời lật ra. Các khớp nối hình cầu trên các đầu ngón tay chuyển hóa thành thiết bị động lực, nhanh chóng chống xuống mặt đường, cân bằng hệ thống cho con robot phóng đi. Thanh âm ma sát ầm ĩ không ngừng vang lên trên con đường quốc lộ vắng vẻ. Con robot màu đen trong khoảnh khắc liền tiến nhập vào hình thức đột tiến tốc độ cao nhất. Hệ thống bánh xích bên dưới được sự thôi động của hệ thống động cơ cường đại không ngừng luân chuyển, cả nát lên trên lớp mặt đường bằng nhựa cứng đơn giản, mang theo một cái đuôi mảnh vụn tung tóe ở phía sau, không ngừng nhanh chóng lướt đi trong bóng đêm. Quá trình chuyển hóa hình thức của con robot màu đen hoàn toàn diễn ra trong trạng thái di chuyển với tốc độ cao, cũng không hề có bất cứ động tác giảm tốc độ nào cả. Cái động tác chuyển hóa cực nhanh của nó lộ ra một vẻ mỹ cảm ngắn gọn cùng cực khiến người khác nhìn thấy mà tim cũng phải đập nhanh một trận. Bên trong khoang điều khiển ánh sáng mờ nhạt hơi chút tối tăm, Hứa Nhạc vẫn cứ trầm mặc mà không ngừng tiến hành thao tác. Các ngón tay không ngừng tiến hành nhập chỉ lệnh, nhấn vào hàng loạt các nút ấn. Tuy rằng những động tác điều khiển của hắn nhìn qua thì cực kỳ nhanh gọn, thế nhưng tổng hợp lại một chỗ, lại toát ra một loại cảm giác hoàn toàn có tiết tấu. Những động tác bình thường vốn là vô cùng khó khăn, thế nhưng bằng vào những động tác thao tác của hắn, đều cũng không có bất cứ cảm giác khó khăn hay đột ngột nào cả. Thân thể Giản Thủy Nhi thoáng nhúc nhích một cái, kiểm tra lại một lần nữa hệ thống dây đai cường độ cao đang bó chặt trên người của mình. Cô thiếu nữ này dùng nụ cười mỉm xinh xắn để che giấu đi sự khẩn trương trong lòng của mình. Cô ta theo bản năng thoáng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hứa Nhạc một cái. Hai người hiện tại đang ngồi sát bên cạnh nhau. Tuy rằng ngọn đèn bên trong khoang điều khiển này có chút mờ nhạt tăm tối, nhưng mà chỉ vừa xoay đầu qua, cô ta liền có thể nhìn thấy được hết sức rõ ràng cặp lông mày rậm rạp như một thanh phi đao cùng với cặp mắt vĩnh viễn lúc nào cũng nheo lại trên mặt của gã nam nhân bên cạnh mình. Đám người đế quốc công kích vô cùng mãnh liệt, những quân nhân sĩ quan tại đạo phòng tuyến thứ ba chống cự vô cùng phức tạp. Thế nhưng cô cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần những chiếc chiến đấu cơ ở sau lưng không có đuổi theo kịp chúng ta, ít nhất ở trên con đường quốc lộ thẳng tắp di chuyển đến Không Càng Lạc Khâu này, con robot của chúng ta vẫn là vô cùng an toàn. Hứa Nhạc gỡ xuống cái mũ giáp điều khiển trên đầu mình, cố gắng kiềm chế cái cảm giác bất an sinh ra trong lòng của mình lúc trước, hạ thấp giọng nói, sự phán đoán của đám người đế quốc, thậm chí là cả quân đội liên bang cũng đều xuất hiện sai lầm. Nếu như dùng tốc độ cao nhất mà phóng đi, tôi có thể cam đoan trước khi đám người đế quốc đột nhập đến được khu vực này, liền có thể đem cô an toàn đến được Không Càng Lạc Khâu. Hắn chính là người thiết kế chính của con robot MX, so với bất cứ người nào trong bộ tham mưu của Bộ Quốc phòng Liên bang cũng đều hiểu rõ ràng hơn công năng của con robot màu đen này. Nhất là lúc trước hắn đã phát hiện cha ở bên phải cái màn hình cảm ứng điều khiển có một tờ giấy nhỏ. Trong lòng đối với con robot MX màu đen này có được lòng tin tưởng vô cùng vững chắc. Nhưng mà cô và tôi cũng đều hiểu rất rõ ràng. Đám người kia đã đem con robot này biến thành một con mồi. Cho nên thật vô cùng xin lỗi, tôi không thể nào dùng tốc độ cao nhất mà phóng đi. Cô có còn muốn theo tôi tiếp tục đi mạo hiểm nữa không? Hệ thống máy vi tính Trung ương Liên bang, cũng chính là cái lão già kia, từ khi xuất phát cho đến bây giờ, cũng đều cùng với đại não của Hứa Nhạc tiến hành liên hệ trực tiếp với nhau. Hắn thậm chí còn có thể so với các người trong bộ chỉ huy mặt trận liên bang kia, sớm biết rõ ràng hơn hết thảy tất cả những tình huống phát sinh ở trên khỏa tinh cầu này. Hắn đối với toàn bộ chiến cuộc ở trên khỏa hành tinh này, hắn tuy rằng cũng không hoàn toàn hiểu rõ tất cả những vấn đề, thế nhưng ít nhất cũng có thể suy tính ra được một vài vấn đề gì đó. Ít nhất hiện tại chúng ta cũng không cần phải lo lắng chuyện gì. Hắn chỉ vào tấm bản đồ trên màn hình trước mắt, hướng về phía Giản Thủy Nhi mà giải thích. Trong thời gian trước khi đi đến được Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh, đại khái là còn được khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa. Trong khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ này, chúng ta đều sẽ vô cùng an toàn. Giản Thủy Nhi thoáng gật nhẹ đầu một cái, vô cùng thông minh, cũng không hề nói thêm lời nào nữa, để tránh quấy, dày những thao tác điều khiển của hắn. Ngay từ lúc những cao tầng của quân đội liên bang đích thân đến thỉnh cầu mình xong, vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang này liền biết rõ ràng, trên hành trình đi ra tiền tuyến tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ của mình, khẳng định là tràn ngập nguy hiểm, cùng với những hành trình không hề dự đoán trước được. Lúc này mình lại đi theo Hứa Nhạc cô đơn mình phóng chạy lần trốn như điên trên con đường yên tĩnh này. Tâm tình của cô ta tự nhiên cũng rất là khẩn trương. Thế nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì, nhìn thấy những động tác điều khiển trầm mặc mà chính xác của Hứa Nhạc, tâm tình khẩn trương trong lòng của cô ta đúng là dần dần trở nên yên tĩnh lại. Vì để tiết kiệm năng lượng hết mức có thể, sau khi tiến vào trạng thái di chuyển với tốc độ cao nhất, Hứa Nhạc liền đóng lại hệ thống duy trì sinh thái bên trong khoang điều khiển của con robot cùng với một số công năng không cần thiết. Nhiệt độ bên trong khoang điều khiển lúc này đã bắt đầu dần dần nóng nực lên. Ngọn đèn phát ra ánh sáng mờ nhạt trong khoang điều khiển, tựa hồ ẩn chứa cảm giác vô cùng nóng bức. Cô có thể cởi hệ thống dây an toàn ra rồi. Còn khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa đều sẽ vô cùng an toàn. Cô có thể tin tưởng vào sự phán đoán của tôi. Bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi bám chặt lên trên người, khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy có chút không thể thích ứng nổi. Nhất là thân thể của cô thiếu nữ ở bên cạnh lại dựa sát vào bên người của hắn. Cái loại cảm giác này khiến cho hắn thoáng có chút xấu hổ. Giản Thủy Nhi ừ nhẹ một tiếng, vô cùng nghe lời, thoáng cởi ra hệ thống dây an toàn trên người, cũng không hỏi hắn lòng tin tưởng an toàn kia của hắn là từ đâu mà đến. Cô ta cởi bỏ bộ áo khoác trang phục hẻ màu đen của Hứa Nhạc đang khoác trên người mình, nâng bàn tay lên, khẽ xoa xoa nhẹ tầng mồ hôi đẫm ra trên khuôn mặt của mình, bởi vì không khí nóng bức trong khoang điều khiển này khiến cho hai bên má của cô ta lộ ra vẻ ửng đỏ nhàn nhạt. Trong khoang điều khiển lúc này lại lâm vào một mảnh trầm mặc, chỉ có thanh âm của hệ thống động cơ trong con robot cùng với tiếng gầm rú của bánh xích va chạm mạnh lên trên mặt đất thỉnh thoảng vang lên ầm ầm. Nói chuyện gì đó đi. Hứa Nhạc thông qua hệ thống radar theo dõi tự động, cẩn thận ngắm nhìn chăm chú vào màn đêm tối ở bốn phía xung quanh, đường đi còn rất dài đó. Giản Thủy Nhi có chút không biết nói gì, thoáng mỉm cười nhàn nhạt. Hai tay của cô ta thoáng sờ nhẹ lên trên hai bên má có chút nóng bừng của mình, nhẹ nhàng co chân lại một cái. Kiện váy quân phục cực kỳ ngắn kia của cô ta bởi vì cái động tác này mà khẽ nhích cao lên một chút, làm rộ ra cặp đùi vì ướt đẫm mồ hôi mà trở nên trơn bóng của cô thiếu nữ. Tôi có chút khẩn trương. Cô thiếu nữ thoáng cúi đầu nói, không biết nên nói cái gì bây, giờ đây. Đây là lần đầu tiên tôi chân chính gia nhập lên chiến trường, lần đầu tiên gặp phải người chết. Tôi cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Hứa Nhạc khẽ ấn nhanh lên một cái nút điều khiển trước mặt, để con robot MX tiến nhập vào trạng thái điều khiển bán tự động, có chút khó khăn khẽ xoay người lại, móc ra cái thùng đen lớn kia, cúi đầu, vừa mở cái hòm ra vừa nói, tuy rằng trước kia tôi đã từng nhìn qua không ít người chết rồi. Thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi gia nhập chiến trường chân chính.

bên phía đế quốc đã tận hết khả năng loại trừ tất cả hệ thống duy trì sinh thái, mà đem đại bộ phận chức năng dồn hết vào sự phóng xuất công suất mạnh mẽ, nâng cao tính cơ động cho những con robot này. Cho nên loại robot Nguyệt Lang của quân đội đế quốc ở trong vũ trụ này, từ trước đến nay cũng đều nổi tiếng với tốc độ nhanh, lại vô cùng nhẹ nhàng. Ngoại hình một tầng hộ giáp màu xanh đen bóng loáng cùng với trang bị loại nhẹ trên người con robot này, nhìn qua giống hệt như một đầu mãnh thú không một tiếng động, vô thanh vô tức lướt đi trong khu rừng cây rậm rạp vậy. Đúng là nhờ vào thiết kế độc đáo của loại robot Nguyệt Lang này cùng với ưu thế chiến đấu trời sinh của các chiến sĩ đế quốc, khiến cho chi lực lượng robot đột kích cường hãn nhất của quân đoàn Phong Lâm quân Viễn Chinh đế quốc này có khả năng thừa dịp một mảnh hành tinh này tràn ngập khói lửa, chiến tuyến hai bán cầu Nam, Bắc nằm trong trạng thái giằng co thảm thiết như thế này, dựa vào sự yểm trợ thảm liệt không kể bất cứ một hậu quả nào của 17 sư đoàn bọc thép kia, ở trên cái tấm chắn như sắt thép kia tạo thành một cái khe hở biến hình, lặng lẽ không một tiếng động, rồi lại mạnh mẽ khủng bố, trầm mặc xâm nhập thẳng vào khu vực Nam bán cầu, thành công đi thẳng đến chỗ sơn cốc của thành công lĩnh, hướng tới con robot màu đen kia của quân đội liên bang mà đuổi giết tới. Có lẽ đây quả thật là một cái bẫy lớn của quân đội liên bang, thế nhưng chi đại đội robot Nguyệt Lang của quân Viễn Chinh đế quốc lại lạnh lùng trầm mặc phóng thẳng về phía trước, mặc kệ không thèm quan tâm đến những nguy cơ có thể bị mai phục, bởi vì đám người bọn họ tin tưởng vững chắc rằng, nếu như toàn bộ một chi lực lượng robot đã có thể giấu giếm được ánh mắt của đám người liên bang, nhất định sẽ có thể mang đến cho đối phương một sự kinh hỉ thật lớn. Bọn họ vô cùng tin tưởng vào thực lực của chính bản thân mình. Chương 406: Chiến đấu trong sơn cốc. Ba đầu robot Nguyệt Lang màu xanh đen đột nhiên như một mũi tên phóng thẳng về phía trước, thoát ly khỏi đội hình của đại đội, hướng về phía con robot màu đen ngay bên ngoài sơn cốc kia mà phóng tới. Từ bên trong đám robot Nguyệt Lang màu xanh đen đông đông đúc đúc từ bên trong sơn cốc trào ra, vang lên một chuỗi những thanh âm ngôn ngữ của đế quốc tràn ngập tiết tấu hào hùng nhưng lại tràn ngập sát ý mười phần, giết chết tiểu minh tinh kia. Đại đội robot Nguyệt Lang của quân đoàn Phong Lâm quân Viễn Chinh đế quốc, số lượng robot chỉnh biên có tổng cộng 100 đầu robot thế hệ thứ 3 của quân đội đế quốc, hôm nay đã toàn bộ xuất động ra hết. Đám phi công ưu tú của quân đội đế quốc này rất nhanh đã tiến hành các thao tác điều khiển tay của mình, cũng không có ai trả lời câu mệnh lệnh trong hệ thống liên lạc cá nhân kia. Bởi vì khi nghe được cái thanh âm này, bọn họ liền hiểu được một cách rõ ràng rằng, nếu như ngày hôm nay bọn họ không thể một phen đem cái vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang đang ngồi trong con robot màu đen ở phía trước giết chết, như vậy đội trưởng khẳng định sẽ ực kỳ phẫn nộ mà đem chính mình toàn bộ giết chết. Lạc Phu, đại đội trưởng đại đội robot Nguyệt Lang, mang quân hàm thượng tá của đế quốc, trong hàng ngũ quân Viễn Chinh đế quốc được xếp vào 5 vị phi công vương bài xuất sắc nhất. Năm trước hắn vốn có cơ hội được tiến vào doanh robot đặc chủng hoàng gia đế quốc, thế nhưng cuối cùng hắn lại dứt khoát lựa chọn đi theo quân Viễn Chinh đế quốc tha hương đến mảnh tinh cầu xa xôi tiền tuyến này. Bởi vì hắn tin tưởng một cách vững chắc rằng, chỉ có chân chính ở trên chiến trường thực tế mới có khả năng phát huy ra được toàn bộ năng lực của mình. Nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi trước mặt, vị phi công vương bài cường hãn vô cùng mạnh mẽ của quân đội đế quốc này, lạnh lùng dương mắt đọc một lượt bản báo cáo chiến lực về con robot màu đen đang chật vật chạy trốn phía trước do hệ thống khống chế máy tính truyền tới, phát ra mệnh lệnh tiến công. Thanh âm con robot nặng nề chạy trốn, không ngừng vang vọng trong bầu trời đêm tĩnh lặng. Vô số những con robot màu xanh đen không ngừng từ trong sơn cốc dũng mãnh tuôn trào ra, giống như một dòng nước lũ màu xanh đen, thể quyết phải đem con robot màu đen kia của quân đội liên bang chôn xuống tại nơi này. Máy vi tính trung ương của Cục Hiến trương Liên bang đã sớm phát ra thanh âm báo động từ trước, nhưng mãi cho đến khi đối phương xuất hiện trước tầm mắt, hệ thống định vị vật thể cùng với hệ thống radar bán kính nửa cây số của con Orbot MX mới có thể xác nhận đám robot này tồn tại. Chuyện này thật sự khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với năng lực ngụy trang của robot đế quốc. Lúc này hắn đã hoàn toàn cắt đứt hệ thống thông tin liên lạc với Bộ Chỉ huy quân đội liên bang. Sở dĩ hắn cự tuyệt mệnh lệnh yêu cầu rời khỏi nơi đây, rút lui về phía tây nam của Bộ Chỉ huy, bởi vì hắn hiểu rất rõ ràng, một khi rời bỏ sớm hơn theo kế hoạch, Như vậy thì sự an toàn của mình cùng với Giản Thủy Nhi có lẽ có thể càng bảo đảm an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà chi bộ đội của quân đội liên bang đang tiến hành mai phục ở phía trước cũng sẽ rất khó đạt được chiến quả như trong kế hoạch ban đầu. Chúc tôi may mắn đi. Hắn cảm thụ được mỗi một tấc da thịt trên thân thể lúc này đều đã truyền đến một loại cảm giác ma sát nhàn nhạt. Khẽ hít sâu một hơi, luồng nhiệt lưu ấm áp trong cơ thể chỉ trong khoảnh khắc liền truyền đến mỗi một ngóc ngách trong thân thể. Sau đó thông qua hệ thống cảm ứng ý nghĩ áp sát trên làn da của hắn, chính xác không một chút sai lầm, phóng đại tần suất lên, truyền đến từng cái bộ phận của con robot MX. Một luồng quang mang chợt lóe lên trong cặp mắt khẽ nheo lại của hắn. Sắc mặt của Hứa Nhạc lúc này đã có chút tái nhợt. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với đám người của đế quốc, cũng là lần đầu tiên trên chiến trường gặp gỡ đám người của đế quốc. Nhưng mà, vừa gặp mặt đã là sự đối chiến sinh tử. Giản Thủy Nhi nắm chặt cái thanh kim loại cố định bên hông khoang điều khiển, tận hết khả năng để tránh xa thân thể của Hứa Nhạc một chút, sợ rằng mình sẽ làm vướng bận những thao tác của hắn. Cô nàng cảm nhận được một chút cảm giác kỳ lạ truyền từ con robot dưới thân trong khoảnh khắc chuẩn bị gia tốc, có chút mê muội, nghiêm túc nói, tôi là một tai tinh. Đây cũng không phải là một lời nói đùa, ở trong thời khắc khẩn trương trốn chạy như thế này, cô gái thần tượng quốc dân liên bang này cũng không có tâm tình để mà đi đùa giỡn. Cô ta thật sự là đang lo lắng cái vận mệnh quỷ dị xui xẻo của mình sẽ mang đến cho Hứa Nhạc sự bất hạnh. Hứa Nhạc nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng tinh. Ở trong khoang điều khiển robot, ánh sáng có chút tối tăm, thế nhưng nụ cười của hắn lại mang đến cho người ta cảm giác hoa mắt ấm áp. Bình thản nói, tôi là một phúc tinh. Nói xong những lời này, hắn lại thôi động cần điều khiển. Hệ thống xong, động cơ của con robot MX phát ra công suất cực mạnh, cùng với một thanh âm gầm rú cực lớn, con robot nặng nề giống như biến thành một con quái vật linh hoạt vậy, đạp đổ một cây đại thụ ngay trước mặt, trực tiếp hướng về phía phương xa bỏ chạy. Những khẩu súng hỏa xoay nòng tốc độ cao trên các cánh tay máy móc của những con robot đại đội Nguyệt Lang Đế quốc nhất thời toàn bộ khai hỏa. Bên trong sơn cốc vốn dĩ chỉ vang lên những thanh âm như trống trận thùng thùng, lúc này nhất thời vang lên những tiếng rít gió chói tai vô cùng, núi đá vỡ vụn, khói súng không ngừng bốc lên, những mảnh đạn luân chuyển với tốc độ vô cùng cao, giống như là những hạt mưa rào, hướng về phía con robot màu đen phía trước kia mà vọt tới. Lạc Phu lúc trước đã tiếp nhận được mệnh lệnh truyền đến từ Bộ Tư lệnh ở Bắc Bán Cầu, hiểu rất rõ ràng ở phía trước có thể có những nguy hiểm gì đó đang đón chờ đại đội robot của mình. Thế nhưng mà hắn cũng không hề quá mức lo lắng. 100 con robot tạo thành một dòng nước lũ, cho dù là một chỉnh biên sư đoàn thiết giáp đi chăng nữa, cũng đều không thể nào ngăn cản nổi đại đội của mình được. Điều khiến cho hắn cười lạnh chính là cái đầu robot liên bang màu đen hình dáng có chút kỳ quái đang chạy ở phía trước kia, không ngờ cũng không có thay đổi phương hướng chạy trốn. Chẳng lẽ là con robot liên bang chết tiệt này muốn dùng cái thân thể cồng kềnh nặng nề của mình mà so đấu tốc độ với mình sao? Kết quả hiện tại là đầu robot màu đen kia lúc này đã bị bao phủ trong một mảnh mưa đạn dày đặc. Con robot mà hắn đang điều khiển là thế hệ robot thứ tư mới nhất của quân đội đế quốc, chỉ huy gần 100 con robot Nguyệt Lang màu xanh đen thuộc thế hệ thứ ba, hướng về phía trước mà không ngừng truy kích, lạnh lùng nhìn một màn diễn ra bên trong màn hình theo dõi, cùng đón chờ kết cục robot đối phương nổ tung, người cũng chết theo. Một con mồi ngu xuẩn, một cái bẫy ngu xuẩn. Nhưng mà ngay sau đó đồng tử trong mắt hắn nhất thời co rút lại, bởi vì hắn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, đầu robot liên bang màu đen kia, không ngờ có thể xông thẳng qua màn mưa đạn dày đặc kia, mà trên khung máy móc bên ngoài thế nhưng đúng là không có chút xíu dấu vết tổn thương nào cả. Chuyện này sao có thể? Lạc Phu hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm vào con robot màu đen đang phóng đi càng ngày càng nhanh ở phía trước. Bên trong hệ thống truyền tin cá nhân cũng là một mảnh tĩnh mịch. Hắn biết rõ ba con robot đang đuổi theo ở phía trước nhất cùng với các con robot thuộc hạ khác ở phía sau cũng đều đã bị một màn trước mắt dọa cho chấn kinh lên rồi. Né tránh chuẩn xác trong phạm vi nhỏ. Người điều khiển con robot này là ai? Biểu tình của Lạc Phu thoáng chốc ngưng trọng lại. Điều khiển con robot của mình trong khoảnh khắc gia tốc nhanh lên, trong phút chốc đã chạy vượt qua khỏi đội hình dày đặc của đám robot màu xanh đen, dùng tốc độ cực cao hướng về phía con robot màu đen phía trước mà phóng vọt tới. Đám robot của đại đội robot Nguyệt Lang Đế Quốc rõ ràng là đã bị năng lực né tránh siêu cường của con robot màu đen ở phía trước bày ra dọa cho chấn kinh khiếp sợ. Thế nhưng tốc độ truy đuổi của bọn chúng thế nhưng cũng không hề chậm lại chút nào. Nhất là ba đầu robot xanh đen đang đuổi theo ở phía trước nhất kia, lại nhờ vào hệ thống động cơ hỏa tiễn phụ trợ, nâng cao tốc độ, phóng nhanh về phía trước, đuổi tới ngay phía sau của con robot MX màu đen. Nhìn thấy con robot liên bang gần trong gang tấc trước mặt mình, nghĩ đến gã phi công bên trong con robot kia, cư nhiên có thể ở trong luồng công kích dày đặc lúc trước mà bình an không một chút thương tổn. Ba đầu robot đế quốc đều không hẹn mà cùng đồng thời từ bỏ việc công kích hỏa lực, lựa chọn tiến hành cận chiến. Từ những kinh nghiệm thực tiễn trên chiến trường hơn 10 năm qua đã có thể chứng minh, trong đối chiến robot cận chiến, những con robot đế quốc chiếm ưu thế hơn về mặt tốc độ, sự linh hoạt, lực sát thương cũng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, lúc này lại là 3-1. Ba đầu robot Nguyệt Lang màu xanh đen, nặng nề mạnh mẽ đạp mạnh lên trên mặt đất một cái, mang theo vô số những mảnh bùn đất màu đen, giống như là ba đầu mãnh thú hung hãn vậy, song song tiến về phía trước. Trên cánh tay hợp kim của bọn chúng, phốc một tiếng, đã bắn ra một thanh đao hợp kim sáng choang, hung hăng hướng về phía sau lưng của con robot MX màu đen mà đâm thẳng tới. Tất cả những cái động tác này, thế nhưng đều là toàn bộ hành thành dưới tình huống đang di chuyển với tốc độ cực cao, điều khiển con robot tránh khỏi những công kích tầm xa. Đối với Hứa Nhạc hiện tại mà nói, cũng không phải là chuyện tình gì quá mức khó khăn. Trên thực tế, hơn 100 đầu robot màu xanh đen của đế quốc kia, tuy rằng nhìn qua giống như là một dòng thiết lưu khủng bố, không ngừng từ trong sơn cốc trào ra, thế nhưng mà sự khẩn trương của hắn vẫn như cũ là do cái cảm giác thể nghiệm lần đầu tiên gia nhập vào chiến trường, chẳng có quan hệ gì với cảm giác khiếp sợ cả. Thân là người thiết kế trực tiếp, Hứa Nhạc đối với các tính năng của con robot MX màu đen này có thể nói là vô cùng hiểu biết. Cũng chính từ sự hiểu biết này mà sinh ra lòng tin tưởng vô cùng vững chắc. Con robot song động cơ thế hệ mới nhất của quân đội liên bang, lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường, lại không thể ứng phó nổi những quân nhân của quân đội đế quốc, tất nhiên sẽ phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Con robot MX màu đen đang chạy trối chết, theo những động tác điều khiển rất nhanh của hắn, khẽ xoay nhẹ thân, làm ra một động tác uốn nhẹ phần eo xảo diệu đến cùng cực, thành công tránh khỏi cú đâm của thanh đao hợp kim bên sườn phải của mình. Sau đó lại tiếp tục đánh ra một quyền, nhìn qua giống như là tùy tiện, thế nhưng lại cực kỳ chính xác, hung hăng đánh trúng vào khoang điều khiển của đầu robot đế quốc đang đuổi theo phía cánh phải. Thanh âm kim loại va chạm nặng nề vang lên, vô thường khó nghe. Vô số những con chim trong phiến rừng rậm này đã bị những thanh âm lừa đạn ở phương xa làm cho mất ngủ, rốt cuộc cũng không thể chịu nổi sự phiền nhiễu này nữa, chật vật không chịu nổi cất cánh bay lên ngập trời. Đầu robot đế quốc màu xanh đen kia đang trong thế tiến công hung mãnh, bị con robot MX màu đen tiến hành một động tác công kích cận thân từ trước mặt đánh thẳng tới, đúng là không kịp làm ra bất cứ động tác phòng ngự nào cả. Phần khoang điều khiển bị đánh trúng, biến hình vô cùng thê thảm. Ánh lửa điện xẹt ra, văng tung tóe bốn hướng, một luồng khói nhất thời bốc lên. Mà trong từng trận khói mù mịt kia, con robot mang theo những thanh âm cấu kiện va chạm chói tai, vô lực quỳ rạp xuống trên mặt đất, cũng không thể đứng dậy được nữa. Sau khi đánh trúng một kích, con robot MX màu đen dùng một tư thế hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi lẽ thường, dùng cái chân hợp kim nặng nề đạp thẳng xuống mặt đất một cái, phóng ngược về phía sau. Cái thân máy móc hợp kim khổng lồ còn đang bay ngược về phía sau ở giữa không trung, đã làm ra một đột tác xoay người mạnh mẽ mà vô cùng mỹ cảm. Hai chân con robot MX lại rơi xuống mặt đất một lần nữa, cũng không cần phải dừng lại tiến hành điều chỉnh cân bằng, căn bản cũng không thèm để ý đến hai đầu robot đế quốc ở hai bên sườn mình, đạp mạnh xuống đất một cái, ầm ầm phóng chạy thẳng về phía trước. Một cái động tác xoay người vô cùng tinh diệu, một cú công kích cận chiến mạnh mẽ, liền phá hủy đi một đầu robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba của quân đội đế quốc. Lạc Phu đang dùng tốc độ cao phóng vọt về phía này, nhìn thấy một màn gần như không thể tưởng tượng được này, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, khó nhìn đến cực điểm. Thân là một gã phi công vương bài, hắn rất nhanh đã có thể phán đoán ra được Sở dĩ có thể phát sinh ra một chiến tích khiến kẻ khác vô cùng khiếp sợ như vậy, chính là bởi vì đối diện với những động tác tốc độ cực cao của con robot màu đen trước mặt kia, những đầu robot đế quốc căn bản là không thể nào phản ứng lại kịp. Những động tác tốc độ cao mà vô cùng phức tạp của con robot kia, cần phải có những động tác điều khiển tay tốc độ cao đến mức nào cơ chứ? Lạc Phu căn bản không tin nổi ở trong phiến vũ trụ này, không một ai có thể có được tốc độ tay cao khủng bố đến như thế. Trừ phi gã phi công đang ngồi trong con robot màu đen kia, chính là niềm kiêu ngạo của toàn bộ đế quốc, vị tiểu công chúa kia, hoặc là vị quân thần kia của liên bang. Mặc dù trong các tin tức tình báo của quân bộ đế quốc, nghe nói ở trên khu vực tinh cầu quặng mỏ ở Bách Mộ Đại bên kia, có một gã trung tá liên bang, tựa hồ có thể đạt đến được cái loại cảnh giới này. Nhưng mà Lạc Phu từ trước đến giờ căn bản là không tin vào điều đó. Hắn chỉ luôn cho rằng quân bộ đế quốc vì muốn che giấu đi sự vô năng của mình mà làm ra báo cáo quá mức đề cao kẻ thù. Ánh mắt của Lạc Phu sắc lạnh như sói, hung hăng dương mắt nhìn chằm chằm vào con robot màu đen đang phóng đi càng ngày càng nhanh kia. Hắn biết rất rõ ràng, bất luận là niềm kiêu ngạo của đế quốc hay là ánh sáng vinh quang của liên bang cũng không có khả năng lúc này xuất hiện trên quả tinh cầu này. Như vậy thì chỉ có thể có một loại giải thích: công suất bộc phát cùng với tốc độ bùng nổ trong khoảnh khắc của con robot liên bang màu đen kia đã hoàn toàn vượt qua con robot thế hệ thứ 3 của đế quốc. Chẳng lẽ là con robot MX theo lời đồn? Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 407, khói báo động cùng mai phục. Tất cả mọi người nghe rõ đây, ngoại trừ giết chết vị tiểu minh tinh kia ra, tôi còn muốn có con robot kia nữa. Trong hệ thống liên lạc cá nhân của đám robot đế quốc kia, chợt truyền ra thanh âm lãnh khốc của vị đại đội trưởng Lạc Phu, vị phi công vương bài của quân đội đế quốc này. Mặc dù bị những tính năng của con robot liên bang màu đen kia bày ra mà mạnh mẽ chấn động một chút, thế nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Một khi đã xác nhận ở phía trước chính là con robot MX thế hệ mới nhất mà liên bang vừa mới nghiên cứu phát minh ra trong lời đồn, hắn thật sự cũng không còn cảm thấy quá mức khiếp sợ nữa, mà ngược lại còn sinh ra một dục vọng mãnh liệt muốn có thể bắt giữ được con robot lợi hại kia. Bên phía hắn có hơn 100 đầu robot đế quốc thế hệ thứ 3 vô cùng tiên tiến, bản thân hắn lại đang thao tác con robot thế hệ thứ 4 mới nhất. Càng quan trọng hơn nữa chính là, mặc dù tính năng của con robot cố nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lực điều khiển của gã phi công. Bộ tư lệnh ở Bắc Bán Cầu cũng đã sớm nhắc nhở qua với hắn, lần này đối phương xuất động có thể là một đầu robot MX thế hệ mới nhất. Thế nhưng Lạc Phu mãi vẫn không thèm để ý đến chuyện này. Mãi cho đến thời khắc trước đó, khi nhìn thấy những động tác đơn giản thoải mái nhưng lại thể hiện ra tính năng tuyệt hảo cùng với sự khủng bố của con robot màu đen kia, hắn mới chính thức sinh ra ý niệm muốn bắt lấy đối phương chuyển về cho Bộ Khoa học của đế quốc nghiên cứu. Năng lực điều khiển robot của Lạc Phu sớm đã đột phá cấp độ 4, hiện tại đã bắt đầu tiến nhập vào giai đoạn đầu của cấp độ 5 trong khung bậc 5 cấp của hệ thống đánh giá khả năng phi công của quân đội đế quốc. Cho nên trong lòng hắn có một niềm tin tưởng vô cùng vững chắc đối với quyết định của mình. Trên khóe môi của hắn chợt nổi lên một tia mỉm cười tàn nhẫn, tốc độ điều khiển của hai bàn tay bất chợt tăng tốc lên. Còn robot thế hệ thứ 4 dưới sự điều khiển của hắn, tốc độ nháy mắt tăng nhanh lên, hóa thành một đạo bụi mù bốc cao, hướng về phía trước trận hình mà phóng như bay tới. Phía trước là đầu robot MX màu đen đang không ngừng trốn chạy, phía sau là một đám robot của đế quốc khí thế khiếp người đuổi sát không chịu buông tha. Cả hai phe cũng đều không có sử dụng các loại vũ khí tầm nhiệt tiến hành công kích từ xa, chỉ là im lìm lặng lẽ tiến hành truy đuổi cùng với trốn chạy mà thôi. Bên trên khu vực bình địa của vùng Sơn Cốc, thanh âm truy đuổi cùng trốn chạy vang lên vô cùng rõ ràng, chấn động cả một khu vực đêm tối, khiến cho mặt đất cũng phải run rẩy lên. Một cỗ không khí kỳ dị khiến cho người khác khiếp sợ dần dần sản sinh ra. Đám robot Nguyệt Lang màu xanh đen của quân đội đế quốc truy đuổi tốc độ cao, ở trên vùng bình địa cạnh khu rừng rậm tại thành một đám khói mù cao ngút, nhìn qua vô cùng đồ sộ dị thường. Mà đầu robot MX màu đen của quân đội liên bang kia thì ở ngay phía trước đám truy đuổi cách khoảng hơn nửa km, trầm mặc mà phóng chạy như điên. Cảnh tượng này nếu như ở trên cao, nhìn lại, thì giống như là một bầy sói hoang đồng cỏ đang đi săn mồi. Đột nhiên phát hiện ra có một đầu mãnh sư lạc đàn đi cô độc một mình. Bọn chúng lập tức đuổi theo, tuyệt đối không chịu buông tha. Đều muốn một hơi xông lên, hung hăng cắn mạnh vào đầu mãnh sư kia một, hai cái. Cho đến khi nào đem đầu mãnh sư kia cắn xé thành hàng ngàn hàng vạn mảnh huyết nhục tan nát. Mà ở trong đàn sói hoang đồng cỏ hung tàn này, có một đầu robot hình dạng bất đồng với những con robot còn lại. Đó là một con robot màu xanh đen sẫm, có vẻ to lớn hơn, có vẻ hung mãnh hơn những con cùng loại khác xung quanh. Rõ ràng tốc độ của nó so với những con robot đế quốc ở bên cạnh lại càng nhanh hơn rất nhiều. Nó chỉ mất khoảng mấy lần hô hấp đã từng trong khu vực chính giữa đàn robot, đột phá lên đến hàng đầu tiên. Thông qua hệ thống định vị vật thể trực tiếp, ánh mắt của Hứa Nhạc bên trong cái mũ điều khiển kia đã rất dễ dàng phân biệt rõ ràng đầu robot kia với các con robot đế quốc khác ở xung quanh. Dựa theo những tư liệu mà Bộ Quốc phòng đã cung cấp cho hắn, thì đây chính là robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư mà 7 năm trước đây Bộ Khoa học Đế quốc đã thành công nghiên cứu chế tạo ra. Mà các động tác di chuyển trên mặt đất cùng với tốc độ do con robot thế hệ thứ tư kia thể hiện ra, khiến cho ánh mắt của hắn thoáng có chút nheo lại. Cảm giác có một cỗ áp lực truyền đến trong con robot đời thứ tư kia là một gã cao thủ. Có phải đầu có chút choáng váng hay không? Sau lưng bị hơn 100 đầu robot đế quốc điên cuồng truy đuổi. Thế nhưng những động tác điều khiển của Hứa Nhạc vẫn là vô cùng rõ ràng, nhanh chóng như gió thổi vậy, không hề có chút cứng ngắc nào. Thế nhưng lúc này hắn lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại. Hai bàn tay của cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang lúc này thoáng có chút vô lực đặt ở phía trước bộ ngực, nơi mép của cái váy ngắn không cách nào che giấu đi cái khe hở tràn đầy cảnh xuân ở nơi đó. Cô ta cũng không phải là lo lắng Hứa Nhạc sẽ nhìn thấy cái gì, mà chỉ là cảm thấy ngực mình có chút mệt nhọc mà thôi. Lúc trước khi con robot MX bất chợt xoay người về phía sau, xoay người ra quyền, mấy cái động tác nhìn qua vô cùng đơn giản và dễ dàng kia, lại toàn bộ đều là thực hiện trong tình huống đang di chuyển tốc độ cực kỳ cao, cho nên phi công đang ngồi bên trong khoang điều khiển phải thừa nhận một sức ép chuyển biến cực kỳ cao. Bởi vì chuyện này có quan hệ đến vấn đề trọng lực, thậm chí so với sức ép mà các phi công trên các chiến đấu cơ ngoài vũ trụ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thân thể của Hứa Nhạc giống như một cỗ máy móc đệ nhất đã được trải qua quá trình mài giũa cẩn thận tỉ mỉ rồi, tự nhiên là không có phản ứng khó chịu gì cả. Thế nhưng mà Giản Thủy, Nhi đang ngồi ở bên cạnh hắn, thì lại chịu phải không ít đau khổ rồi. Nếu không phải thân thể của cô nàng đã được hệ thống dây bảo hiểm buộc chặt vào trong thân ghế, chỉ sợ lúc này sớm đã bị trọng thương rồi. Kiếm chuyện gì mà làm đi, phân tán tinh thần một chút sẽ đỡ hơn rất nhiều đó. Hứa Nhạc nhìn thấy trong cái mũ điều khiển, con robot thế hệ thứ tự kia đang phóng đến càng ngày càng nhanh hơn, cùng với đàn robot tung bay bụi mù ngợp trời chạy ngay sau lưng của đối phương kia. Tuy rằng hắn biết rõ ràng đối phương khẳng định không thể nào đuổi theo kịp mình, thế nhưng vẫn là cảm giác thấy tim mình có chút đập nhanh hơn một chút. Nhưng thanh âm của hắn vẫn là vô cùng bình tĩnh, nói: "Nhìn thấy cái nút màu đỏ này không? Đợi một lát nữa, khi nào tôi bảo cô ấn, thì cô dùng sức ấn mạnh nó một cái nhé." Giản Thủy Nhi nhìn thấy tay phải của hắn chỉ vào một cái nút màu đỏ ở phía trước mặt mình một chút, đoán được cái nút này khẳng định là dùng để khống chế một hệ thống quan trọng nào đó của con robot MX, ngẩng đầy lên liếc mắt nhìn gã nam nhân ngay bên cạnh mình, có chút không tin tưởng lắm, hỏi: "Để cho tôi ấn à?" Sợ cô không có gì làm sẽ bị say xe. Thanh âm của Hứa Nhạc vô cùng nghiêm túc giải thích. Giản Thủy Nhi cười khổ một tiếng, thật sự là không biết dây thần kinh của gã nam nhân ở bên cạnh mình đến tột cùng là dùng thứ vật liệu gì mà tạo thành. Ở trong thời khắc khẩn trương vạn phần như thế này, hắn cư nhiên lại có thời gian rảnh rỗi mà đi nghĩ đến những chuyện tào lao như thế này. Thực lực quyết định thái độ. Con robot MX màu đen kia mãi vẫn không có tiến vào trạng thái siêu tần, lại cứ bảo trì mãi trạng thái di chuyển tốc độ cao. Đám robot đế quốc ở phía sau kia đuổi theo, bốc lên từng đám bụi mù chẳng khác nào những cột khói báo động. Mặc dù dựa vào ưu thế trọng lượng thấp và tốc độ cao của bản thân mà không ngừng rút ngắn lại khoảng cách giữa mình và con robot màu đen kia, nhưng mà vẫn thủy chung còn cách nhau một khoảng hơn 200 mét. Bám sát theo hắn, tạm thời không cần dùng đến hệ thống hỏa tiễn phụ trợ để gia tốc. Tôi thật sự muốn nhìn một chút xem cái con robot này đang muốn một phen dẫn chúng ta chạy đến nơi nào. Lạc Phu lạnh lùng nhìn về phía con robot liên bang đang không ngừng đạp lên những tảng đá, hất lên vô số mảnh vụn, phóng chạy vô cùng nhanh ở phía trước, trong lòng bất chợt sinh ra một tia cảnh giác nhàn nhạt. Những con robot đế quốc từ trước đến giờ trên chiến trường luôn nắm trong tay ưu thế về tốc độ. Thế nhưng tối hôm nay trên con đường truy kích này, cái loại ưu thế này tựa hồ đã biến mất không còn nữa. Con robot thế hệ thứ tư do hắn điều khiển, lúc này đã vọt đến dẫn đầu đội ngũ truy kích. Khoảng cách với con robot màu đen kia cũng chỉ còn khoảng 150 mét. Thế nhưng hắn tạm thời cũng không có ý định sẽ sử dụng vũ khí tiến hành công kích tầm xa. Đoàn robot phóng chạy như điên, khiến cho mặt đất run rẩy một trận, bụi tung bay ngập trời, lại thủy chung không thể nào đuổi kịp con robot màu đen chết tiệt ở phía trước. Một cuộc truy kích và trốn chạy trầm mặc trên phiến bình địa này nhìn qua giống như một màn vô cùng kinh diễm tuyệt đẹp. Ngay cả một quả tên lửa pháo kích cũng không có phóng thích ra, chỉ là đơn thuần đuổi bắt mà thôi. Thế nhưng mà ai cũng có thể tưởng tượng ra được, con robot MX màu đen đang trốn chạy ở phía trước kia, lúc này đang thừa nhận bao nhiêu áp lực, con đường trốn chạy của nó hung hiểm đến mức thế nào. Sự trầm mặc, tràn đầy áp lực cùng với mùi vị hung hiểm không ngừng vây xung quanh, thế nhưng Hứa Nhạc lại là vô cùng thoải mái bình tĩnh, còn đám phi công điều khiển robot của quân đội đế quốc lúc này ngược lại đã phẫn nộ điên cuồng đến cực điểm. Ở ngay sau lưng hắn hơn 200 mét mà không ngừng đuổi theo. Còn robot MX màu đen cùng với đám robot đế quốc kéo theo bụi mù đầy trời cứ như vậy một trước một sau truy đuổi trên mảnh bình địa. Vượt qua khỏi khu vực sơn cốc, chạy xuyên qua cánh rừng nhỏ, chạy xuyên qua vùng bình địa tối tăm. Ở phía cuối con đường truy đuổi này đã mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy được một mảnh đồi núi chập trùng. Trong bóng đêm căn bản không thể nào nhìn thấy rõ ràng được màu sắc chân chính của phiến đồi núi kia. Thế nhưng thông qua sự định vị chính xác của cỗ máy vi tính trung ương cục hiến trương ở trong đầu cùng với bản đồ điện tử của con robot, Hứa Nhạc rất dễ dàng phán đoán ra. Phía trước chính là một đường xuyên thẳng qua Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh. Trong kế hoạch ban đầu của Bộ Quốc phòng, chi bộ đội phục kích của quân đội liên bang hẳn là đang ở trong này. Cặp mắt bên trong cái mũ điều khiển của Hứa Nhạc thoáng nheo nhẹ lại, tay phải nhẹ nhàng thao tác, mở lại hệ thống liên lạc với bộ chỉ huy tiền tuyến quân đội liên bang, trầm giọng nói, tôi đã tiến vào con đường xuyên qua Hoàng Sơn Lĩnh, hơn 100 đầu robot thế hệ thứ 3 của quân đội đế quốc đang ở ngay sau lưng tôi, khoảng 150 thước. Chú ý nhận tin, trong đại sảnh bộ chỉ huy tiền tuyến quân đội liên bang tại Nam Bán Cầu, lúc trước bởi vì con robot MX màu đen kia tự mình cắt đứt hệ thống liên hệ, cho nên đám quân nhân sĩ quan ở nơi này đều cảm thấy một tia áp lực vô cùng dị thường. Lúc này đột nhiên nghe được cái thanh âm mong đợi đã lâu, mọi người đều nhất thời thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Trên thực tế bọn họ thông qua những thiết bị của quang huy đệ nhất hiến chương còn sót lại trên khu vực Nam Bán Cầu, hơn mấy trăm gã quân nhân sĩ quan ở đại sảnh bộ chỉ huy vẫn luôn có thể theo dõi chặt chẽ tình hình truy đuổi, trốn chết như điên, vô cùng ầm ĩ trên mặt đất kia. Thế nhưng cũng khó có thể nắm giữ được những tình huống cụ thể ở xung quanh con robot MX màu đen kia. Trung tướng Nạp Nhĩ Tốn, một trong ba vị quan chỉ huy cao nhất của quân đội liên bang trên chiến trường tiền tuyến, thoáng nhíu cặp mày lại một chút, hạ mệnh lệnh, thông báo cho sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh. Sau đó ông ta xoay người bước đi, lạnh nhạt nói, cái quả vệ tinh tiếp nhận tín hiệu của đế quốc trên bầu trời kia, có thể bắn hạ xuống được rồi. Trong vũ trụ, quân viễn chinh đế quốc đã thả ba quả vệ tinh tiếp nhận tín hiệu xâm nhập vào khu vực Nam Bán Cầu. Lúc trước bên phía quân đội liên bang đã bắn hạ đi hai quả trong số đó. Bọn họ đặc biệt lưu lại một quả, ý đồ cất giấu bên trong đó rõ ràng là vô cùng âm hiểm. Bộ chỉ huy tiền tuyến quân đội liên bang không hy vọng đám người đế quốc muốn đuổi theo con mồi, nhưng cuối cùng lại chạy lạc đường. Lúc này, một khi con robot MX màu đen kia đã đem đám người đế quốc kia dẫn dụ vào tới vòng vây của khu vực chi bộ đội kia phục kích, vậy thì cái quả vệ tinh tiếp nhận tín hiệu kia còn giữ lại làm gì nữa chứ? Trung tướng Nạp Nhĩ Tốn biểu tình bên ngoài vô cùng thoải mái, thế nhưng trong lòng lại không thoải mái được như vậy. đạo phòng tuyến thứ 3 của quân đội liên bang chỉ vì thừa nhận sự công kích điên cuồng huyết tinh không ngừng nghỉ của đám sư đoàn bọc thép của quân đội đế quốc quá mức mạnh mẽ, bằng không thì ông ta cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn cả một chỉnh biên đại đội robot Nguyệt Lang quân viễn chinh đế quốc kia xâm nhập vào khu vực Nam Bán Cầu như thế. Tuy rằng muốn dụ địch xâm nhập vào, thế nhưng đám địch nhân bị dụ tới này, tựa hồ cũng hơi nhiều quá, cũng mạnh mẽ vượt quá kế hoạch ban đầu rồi. Đỗ Thiếu Khanh, hy vọng sư đoàn thiết giáp 7 của ông ở trên chiến trường chân chính cũng có khả năng lợi hại như trong các kỳ thao diễn quân sự vậy. Trung tướng Nạp Nhĩ Tốn nhìn lên những vùng sáng màu sắc khác nhau trên tấm bản đồ điện tử trên màn hình, im lặng thầm nghĩ. Dưới tình huống tạm thời không tìm được bất cứ sự trợ giúp nào khác từ phía hậu tuyến, không có sự yểm trợ của không quân, muốn dùng một chỉnh biên sư đoàn thiết giáp tiến hành phục kích tiêu diệt cả một đại đội robot Nguyệt Lang của quân viễn chinh đế quốc. Hy vọng sư đoàn thiết giáp 7 có thể làm nổi. Nhưng mà liền đúng trong lúc này, bên trong đại sảnh chỉ huy bộ tư lệnh đột nhiên vang lên thanh âm cảnh báo vô cùng bén nhọn. Một gã sĩ quan tham mưu quân sự sắc mặt cực kỳ khó coi, lớn tiếng báo cáo, chi đại đội đột kích cuối cùng của quân đội đế quốc đã dựa theo con đường di chuyển trước đây của đại đội robot Nguyệt Lang, xâm nhập vào khu vực vĩ tuyến số 17 của Nam Bán Cầu, hướng về phía của không cảng Lạc Khâu mà xâm nhập sâu vào. Trong đại sảnh, chỉ huy bộ tư lệnh liền biến thành một mảnh khiếp sợ. Tất cả mọi người ai nấy đều quay lại nhìn về phía Trung tướng Nạp Nhĩ Tốn. Trung tướng Nạp Nhĩ Tốn khẽ phất phất tay, ý bảo là mình đã biết rồi. Bề ngoài nhìn qua vẫn trầm mặc bình thản, thế nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu lay động bất an mãnh liệt. Những tình huống xảy ra trên chiến trường trước giờ cũng đều luôn có rất nhiều. Quân đội liên bang chủ động dẫn dụ quân viễn chinh đế quốc xâm nhập vào phía Nam Bán Cầu, thế nhưng lại không có nghĩ đến, vị lão tướng quân kia của quân viễn chinh đế quốc thế nhưng lại bày ra cái trò muốn ngọc đá cùng tan, khởi xướng nên một hồi tiến công trực diện đại quy mô mà hơn 10 năm cho tới bây giờ cũng chưa từng diễn ra như thế. Dưới tình huống quân đoàn Phong Lâm không kể gì đến hậu quả, không sợ cảnh thương vong nghiêm trọng, điên cuồng tiến hành công kích, tuyến trận địa phòng ngự của quân đội liên bang lâm vào tình trạng nguy cơ tràn ngập. Tất cả những quân lực có thể điều động được trên tinh cầu 5460, lúc này đã bị bức bách bất đắc dĩ đều phải đầu nhập cả vào tiền tuyến rồi. Ít nhất trong vòng 8 tiếng đồng hồ nữa, bộ chỉ huy tiền tuyến cũng không thể điều xuất ra bất cứ chi bộ đội nào tiến đến hỗ trợ nữa. Biểu tình của Trung tướng Nạp Nhĩ Tốn lúc này vô cùng ngưng trọng. Đại đội robot Nguyệt Lang, cộng thêm một đại đội 1.8000 binh lính của quân đoàn Phong Lâm. Ông ta lúc này cũng không còn hy vọng sư đoàn thiết giáp 7 có thể hoàn toàn tiêu diệt được đối phương. Chỉ là hy vọng Đỗ Thiếu Khanh có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Chỉ cần bên phía tiền tuyến có thể nói lỏng được áp lực một chút, quân đoàn số 8 của Tây Lâm có thể kéo nhanh đến hỗ trợ. Như vậy thắng lợi tuyệt đối sẽ thuộc về quân đội liên bang. Chỉ là sư đoàn thiết giáp 7 liệu có thể chống đỡ được thời gian lâu như vậy hay không? Đám người đế quốc xem ra lúc này đã hoàn toàn liều mạng rồi. Con robot MX màu đen kia liệu có thể chạy thoát được tới không cảng Lạc Khâu hay không? Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh lúc này đang đứng trên đỉnh nham thạch cao chơi vơi. Ông ta buông xuống cặp kính viễn vọng điện tử chuyên dụng nhìn trong ban đêm xuống, đeo lại cặp kính râm quen thuộc của mình. Mặc dù lúc này chính là vào ban đêm, hơn nữa trên bầu trời cũng không có mặt trăng. Thật ra cũng không cần bộ chỉ huy tiền tuyến quân đội liên bang tiến hành thông báo. Đám người sư đoàn thiết giáp 7 từ đầu đã ẩn núp trên con đường xuyên qua Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh kia. Cũng đều biết được người mà bọn họ chờ đợi từ lâu rốt cuộc cũng đã đến rồi. Bởi vì trên phiến bình địa ở ngay bên trái của mảnh đồi núi này, sớm đã bốc lên vô số khói bụi mù mịt. Trong bóng đêm, một đầu robot MX màu đen lặng lẽ không một tiếng động, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, phóng xuyên qua trận địa phục kích của đám người sư đoàn thiết giáp 7 ở ngay bên dưới con đường sơn đạo. Ở phía sau lưng nó cách đó không xa, chính là hơn 10 con robot truy kích gần nhất của đại đội robot Nguyệt Lang của quân viễn chinh đế quốc. Chuẩn bị, Tây Môn Cẩn cầm lên chiếc bộ đàm liên lạc điện tử, nói với đám quân nhân đang phục kích ở xung quanh. Đỗ Thiếu Khanh gỡ xuống cặp kính râm trên mặt, lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía con robot MX màu đen của quân đội liên bang đang xẹt qua với tốc độ vô cùng nhanh, lại liếc mắt nhìn về phía đám robot đế quốc đang đuổi theo phía sau. Lúc này, không hiểu sao đột nhiên lại giảm tốc độ xuống một chút, chậm rãi nói, không cần gấp. Cặp kính râm vừa mới đeo lên lúc này lại gỡ xuống. Chỉ trong khoảnh khắc trao đổi mấy câu, 10 đầu robot Nguyệt Lang của quân đội đế quốc đã gào thét mà phóng qua, hướng về phía con robot MX màu đen đang chạy trốn chết phía trước không xa mà điên cuồng đuổi theo. Mặc dù lúc này đám người của sư đoàn thiết giáp 7 đang mai phục hai bên sườn núi có đột nhiên phóng xuống, thì cũng không có cách nào trợ giúp được cho con robot MX màu đen kia được. Có một đầu robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư, hẳn là đại đội trưởng Lạc Phu của đại đội robot Nguyệt Lang, là phi công Vương Bài xếp trong số 5 gã phi công đứng đầu của quân viễn chinh đế quốc. Tây Môn Cẩn hạ giọng nhắc nhở một câu, hắn tuyệt đối cũng sẽ không nghi ngờ năng lực chỉ huy của sư đoàn trưởng. Chỉ là mắt nhìn thấy con robot MX màu đen của quân đội liên bang kia đã bị đám robot của quân đội đế quốc truy đuổi tiến vào tình huống hung hiểm. Trong lòng thoáng có chút lo lắng cho sự an toàn của gã phi công trong con robot MX cùng với vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang kia. Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ một bộ mặt lạnh lùng. Hắn nhìn về phía đám robot đế quốc đang ở phía bên ngoài lối vào sơn cốc độc cô lĩnh, thoáng hờ hững nói, đây là một cái bẫy dập lớn, mà chúng ta chính là cái cơ quan phát động của cái bẫy lớn đó. Nếu như dùng cái bẫy lớn này mà đánh bắt một đám binh tôm tướng cá nhỏ nhặt thì tính làm cái gì? Cái mà chúng ta phải bắt chính là cả đại đội robot Nguyệt Lang ở phía sau kia. Nếu như sư đoàn thiết giáp 7 trong thời điểm vừa rồi liền phát động thế tiến công, như vậy đám robot đế quốc chẳng biết vì nguyên nhân gì đột nhiên giảm hẳn tốc độ ở bên ngoài con đường sơn đạo kia, khẳng định là biết ở nơi này có bố trí mai phục. Nếu như đám robot đó quyết định xoay người rút lui khỏi nơi này, với tính cơ động cùng với tốc độ cao của đám robot Nguyệt Lang này, sư đoàn thiết giáp 7 căn bản là không thể đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo đám bụi mù do đối phương thả lại mà thôi. Cho nên cái gì mà đại đội trưởng Lạc Phu, cái gì mà phi công Vương Bài của quân viễn chinh đế quốc, những cái này căn bản cũng không hề nằm trong sự lo lắng của vị sư đoàn trưởng thiết huyết lãnh khốc này. Bộ Quốc phòng yêu cầu chúng ta cần phải cam đoan sự an toàn tuyệt đối của Giản Thủy Nhi. Tây Môn Cẩn trầm giọng nói. Đỗ Thiếu Khanh khẽ, khép nhẹ cặp mắt của mình, lạnh lùng nói, người đang điều khiển con robot MX màu đen kia, chính là Hứa Nhạc. Hắn cũng không phải dễ dàng chết như vậy đâu. Tây Môn Cẩn trong lòng thoáng dâng lên một tia khiếp sợ, cũng không tiếp tục nói nữa, lặng lẽ lui về phía sau. Khẩn trương hạ đạt mệnh lệnh cho đám thuộc hạ bắt đầu chuẩn bị nghênh đón toàn bộ đại đội robot Nguyệt Lang ở bên ngoài sơn cốc chuẩn bị tiến vào. Nhưng mà khiến cho hắn cùng với đám quân binh của sư đoàn thiết giáp 7 trong lòng cảm thấy bất an chính là, chẳng biết vì nguyên nhân gì, đám robot đế quốc đang nằm ngay bên ngoài cửa vào của cái vòng vây mai phục này, không chỉ là bắt đầu giảm tốc độ lại, thậm chí còn có dấu hiệu như là muốn hoàn toàn dừng lại vậy. Chương 408, con robot MX như phi đạn. Bên trong khu vực sơn cốc lúc này liền biến thành một mảnh im lặng. Liền đúng vào lúc này, tình hình chiến tranh phát sinh đột biến, đã được Bộ Chỉ huy Tiền tuyến quân đội liên bang truyền tải vào trong tai của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh. Hắn thoáng lắng nghe một cách trầm mặc thông tin mới truyền đến, sau đó thoáng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn xa hơn về phía đường chân trời xa xa. Lực lượng chủ chốt cuối cùng của quân đoàn Phong Lâm, cái chi đại đội đột kích cường hãn kia, cũng sắp sửa tiến đến đây sao? Trong cặp mắt của vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh chợt hiện lên một tia cảm khái cùng với suy nghĩ phức tạp. Cái kế hoạch mồi câu của Bộ Quốc phòng lần này lại dẫn dụ đến đây một lực lượng quân đội đế quốc siêu cường, binh lực có thể nói là mạnh gấp đôi lực lượng hiện tại của mình. Bộ chỉ huy lúc này lại căn bản không có khả năng phái ra bất cứ một chi viện binh nào cả. Nếu như để chi đại đội đột kích kia của quân đội Phong Lâm cùng với đại đội robot Nguyệt Lang ở đây tụ họp lại với nhau, đem cái phòng tuyến nơi này hoàn toàn xé rách ra, sau đó đánh thẳng tới khu vực không cảng Lạc Khâu, sau đó sẽ có thể uy hiếp đến khu vực bên sườn của quân đội liên bang. Như vậy khu vực quân nhu của quân đội liên bang khẳng định sẽ lâm vào trạng thái nguy hiểm tuyệt đối. Vị lão tướng quân An Bố Lý ở khu vực Bắc Bán Cầu kia, dưới tình huống như thế này, lại có khả năng xây dựng ra một trạng thái hung hiểm như vậy, quả thật có thể dùng câu dụng binh như thần để mà hình dung. Hơn 10 năm trước đây, cũng ở trên cái khỏa tinh cầu này, cũng ở trong phiến đồi núi này, cũng đồng dạng chính là sư đoàn thiết giáp 7 này. đã từng ở trong một trạng thái hoàn toàn giống như bây giờ, xảy ra một hồi huyết chiến sinh tử vô cùng thảm liệt mà tràn ngập huyết tinh. Chính nhờ trận chiến ấy đã tạo thành một cái uy danh tối thượng trên giới truyền thông cho sư đoàn thiết giáp 7. Chỉ là ngoại trừ đám đại lão cao cấp của quân đội liên bang ra, cũng không ai biết được rằng trận huyết chiến này bắt đầu chính là do một cái sai lầm chí mạng trước đó của sư đoàn thiết giáp 7, khiến cho quân đội liên bang phải gánh chịu một tổn thất vô cùng thảm trọng. Xem ra tối hôm nay, trên con đường Sơn Đạo xuyên qua Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh này, lại sẽ một lần nữa diễn ra một hồi huyết chiến cực kỳ thảm thiết. Đỗ Thiếu Khanh lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm vô tận, trong lòng im lặng thầm nghĩ, cha mình năm đó có phải là đã đứng ở vị trí giống mình hiện tại hay không? Lúc ấy trong lòng của ông ấy đã suy nghĩ như thế nào? Lịch sử tựa hồ lại tái diễn một lần nữa, nhưng mà kết quả lần này nhất định cũng sẽ không giống nhau. Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng bởi bỏ cái áo khoác quen thuộc trên người xuống cầm trên tay, móc ra cái bộ đàm lạnh nhạt hạ mệnh lệnh xuống cho các quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7, một chi đại đội của đế quốc, quân số 1.8 vạn người, đang trên đường tới nơi này. Tôi chỉ cho các anh thời gian 1 tiếng đồng hồ, một phen đem 100 đầu robot đế quốc xấu xí này xử lý toàn bộ. Không có viện trợ từ trên không trung, không có hệ thống tên lửa đạn đạo chống thiết giáp, yêu cầu một chỉnh biên sư đoàn thiết giáp mà xử lý một chỉnh biên đại đội robot của đế quốc, một chỉnh biên đại đội robot Nguyệt Lang với quân số hơn 100 đầu robot thế hệ thứ 3 của quân đội đế quốc. Bất luận là trong giáo án giảng dạy của các học viện quân sự hay là trên các chiến trường thực tế điển hình từ trước đến giờ vẫn chưa từng phát sinh ra chuyện này. Bởi vì cái này vốn là chuyện tình không có khả năng phát sinh. Nhưng mà các quân nhân sĩ quan cao tầng của sư đoàn thiết giáp 7 sau khi nghe được mệnh lệnh của sư đoàn trưởng, bọn họ đồng thời chỉ là trầm mặc dùng sức gật mạnh đầu một cái. Đây chính là trận chiến đấu đầu tiên của sư đoàn thiết giáp 7 sau khi chính thức quay trở lại tiền tuyến, nhất định phải thắng. Tây Môn Cẩn đang đứng ở sau lưng sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, một lần nữa xem lại bản đồ điện tử bố cục khu vực, thoáng ngẩng đầu lên nhìn về thân hình cao lớn của sư đoàn trưởng. Đột nhiên cảm thấy tâm tình có chút chua xót, thấp giọng nói, đám robot Nguyệt Lang đế quốc kia rõ ràng là muốn dừng lại đợi đại đội phía sau tiến lên hỗ trợ. Nếu sau 10 phút nữa, bọn họ vẫn chưa chịu tiến vào trong sơn cốc thì làm sao đây? Có cần ra tay trước, phát động kế hoạch tia chớp hay không? Không cần. Đỗ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, đón nhận lấy cái khăn nóng mà gã lính hậu cần vừa mới đưa tới, dùng sức lau nhanh mặt mình một cái. Liếc mắt nhìn về phía bóng tối bên trong sơn cốc, lạnh lùng nói, đám người đế quốc mặc dù dũng cảm, nhưng mà rất nông nổi, dễ xúc động. Nếu như chúng ta giết chết đại đội trưởng bọn chúng tự động sẽ nổi điên lên mà thôi. Tây Môn Cẩn nghe Đỗ Thiếu Khanh nói vậy thoáng dùng mình lên một cái, trong lòng thầm nghĩ, gã đại đội trưởng là phu của đại đội robot Nguyệt Lang, lúc trước đã phóng đi truy kích theo hứa nhạc rồi. Mà sư đoàn thiết giáp 7 mình thì lại phục kích ở gần cửa sơn cốc, làm cách nào có thể giết được hắn đây? Phát ra hệ thống thông tin cá nhân tầm ngắn trong vòng bán kính 50 km hướng về phía bên trong sơn cốc, tôi muốn liên lạc với con robot MX màu đen kia một chút. Đỗ Thiếu Khanh đem cái khăn mặt nóng hổi đã sử dụng xong đưa lại cho gã lính hậu cần đứng ở phía sau. Tất cả các ngươi dừng lại, chờ đợi tụ họp với đại đội ở phía sau. Đại đội trưởng Lạc Phu sau khi từ phần bụng của đám robot chảy thẳng đến phía hàng đầu, liền xuất lĩnh theo 9 gã thuộc hạ xuất sắc nhất, là 9 con robot thế hệ thứ 3 xuất sắc nhất trong toàn đại đội, hướng về phía sơn cốc phía trước một đường đuổi theo. Trước khi hắn tiến vào bên trong sơn cốc, đã thông qua hệ thống liên lạc cá nhân, hướng về phía toàn bộ đại đội robot Nguyệt Lan, hạ đạt một mệnh lệnh quan trọng. Một hồi chiến tranh đã phát triển cho đến thời điểm này. Con đường sơn cốc xuyên qua Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh này, cho dù có tiến hành phục kích thì cũng không phải là phòng tuyến trọng điểm, thế nhưng lại là cứ điểm mấu chốt nhất. Bộ tư lệnh quân đoàn Phong Lâm ở Bắc Bán Cầu cũng sớm đã tính toán trước xem quân đội liên bang có thể tiến hành phục kích ở nơi nào. Bọn họ thậm chí còn thông qua những thông tin chi tiết như tần suất di chuyển quân đội liên bang trong mấy tháng gần đây, khoảng cách cùng với địa hình chi tiết trên con đường di chuyển giữa hai không cảng lớn của khu vực Nam Bán Cầu, mà cực kỳ chính xác tính toán ra, hiện tại quân đội liên bang có thể phái ra lực lượng mà tiến hành phục kích có khoảng bao nhiêu. Chỉ là một cái sư đoàn mà thôi. Khóe môi của Lạc Phu chợt nở ra một tia mỉm cười trào phúng cùng với khinh thường. Hắn ta thậm chí còn kết luận, cái chi sư đoàn của quân đội liên bang đang mai phục ở trong khu vực sơn đạo kia, tuyệt đối sẽ không dám bởi vì muốn giết chết 10 con robot mà liền bại lộ tung tích của mình. Cho nên hắn mới có thể mạnh mẽ cường hãn không chút do dự chạy thẳng vào bên trong sơn cốc này, hướng về phía con robot MX màu đen kia mà đuổi theo, còn nói vào trong micro với đám thuộc hạ bên ngoài, chờ sau khi tôi phá hủy xong con robot màu đen kia, sẽ quay trở lại hội họp với các người. Hứa Nhạc quả thật không biết cái gã cao thủ đế quốc đang ngồi bên trong con robot Nguyệt Lang đời thứ tư đang không ngừng truy kích sau lưng mình kia, lúc này đang dùng một loại giọng điệu cuồng vọng, tự tin tuyệt đối nói với đám thuộc hạ là muốn phá hủy mình. Lúc này cũng đã gần ra khỏi con đường sơn đạo rồi, không cảng Lạc Khâu cũng đã cách đó không bao xa nữa. Chuyến lữ hành mang theo cô gái thần tượng quốc dân liên bang chạy chối chết rốt cuộc cũng sắp sửa chấm dứt rồi. Tâm tình của hắn lúc này trở nên vô cùng bình, thản mà thả lỏng. Thế nhưng mà cái lão già kia, không nơi nào mà không thể nhìn tới, lúc này lại đột nhiên thông báo cho hắn biết, ở phía sau lưng của hắn, ngoài trừ cái chi đại đột robot Nguyệt Lang kia, đám người đế quốc không ngờ lại phái luôn ra chi đại đột đột kích chủ chốt cuối cùng nhất của quân viễn chinh đế quốc. Xét theo cơ chế quân sự của bên phía đế quốc, thì một chi đại đội của họ so với một chỉnh biên sư đoàn của liên bang còn lớn hơn một chút. Bộ chỉ huy liên bang cũng không có đem thông tin tình báo này nói cho Hứa Nhạc biết. Nguyên nhân chính là do trong suy nghĩ của bọn họ, Hứa Nhạc có thể mang theo giàn Thủy Nhi an toàn đi đến được không cảng Lạc Khâu đã là chuyện mừng còn không kịp nữa rồi, không còn trông mong gì hơn nữa. Huống chi chi bộ đội phục kích trong sơn cốc phía sau kia cũng chẳng có quan hệ gì với hắn cả. Hắn cũng không hề liên lạc gì với cho bộ đội tiến hành phục kích trên con đường sơn đạo xuyên qua Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh kia. Chỉ là hắn biết rõ ràng chi bộ đội đó, dựa theo kết quả suy tính của lão già kia truyền đến cho hắn, chắc chắn là sẽ lâm vào một cục diện vô cùng thảm thiết mà thôi. Liền đúng vào lúc này, trong kênh liên lạc chuyên dụng của quân đội của con robot MX đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Cái thanh âm này đối với Hứa Nhạc mà nói là thập phần quen thuộc, cũng là cực kỳ chán ghét. Tôi là Đỗ Thiếu Khanh. Trong số 10 con robot đang tiến hành truy kích anh, con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư kia, hẳn là đại đội trưởng Lạc Phu của đại đội robot Nguyệt Lang. Hứa Nhạc, một phen giết hắn. Hứa Nhạc chợt giật mình một cái, đồng tử trong mắt nhất thời co rút lại. Mãi cho đến lúc này hắn mới biết được chi bộ đội chấp hành kế hoạch phục kích trên con đường sơn cốc kia, không ngờ lại là sư đoàn thiết giáp 7. Bên trong kênh liên lạc chuyên dụng kia, thanh âm của vị sư đoàn trưởng có khuôn mặt lạnh lùng thiết huyết kia, vẫn giống hệt như mấy tháng trước đây vậy, lạnh lùng mà trực tiếp, nghe qua giống như là cực kỳ cường thế mà vô lễ. Thế nhưng theo sự hiểu biết của Hứa Nhạc đối với người này, lần này đối phương gọi cho mình cũng không hề xưng ra quân chức của hắn lẫn của mình, như vậy hoàn toàn không phải là đang ra mệnh lệnh cho mình. Hứa Nhạc ngẫm nghĩ trong khoảng thời gian 3 giây, cặp mắt hí khẽ nheo lại, mở ra hệ thống liên lạc chuyên dụng, rõ ràng mà lưu loát nói một chữ, được. Trong một vở hí kịch nào đó của vị đại sư kịch nghệ Tịch Lặc, đã từng viết về một gã ngang bướng ham thích chạy bộ. Cái gã ngang bướng này lúc đầu là tiến hành chạy bộ trên khỏa tinh cầu S1, sau đó chạy lần đến hết toàn bộ 3 khỏa tinh cầu của thủ đô tinh quyển, cuối cùng thậm chí còn chạy tới cả Tây Lâm nữa, thậm chí trên chiếc phi thuyền đến Tây Lâm vẫn không ngừng nghỉ mà chạy. Cái gã ngang bướng này đến lúc đó đã trở thành một gã danh nhân trong xã hội nhân loại. Cũng đã có vô số người khác trong liên bang gia nhập cùng với hắn, không ngừng nghỉ chạy bộ. Bọn họ cũng không cần hỏi nguyên nhân, không cần biết lý do, chỉ là càng không ngừng chạy theo hắn. Nhưng mà sau đó có một ngày, cái gã ngang bướng kia đột nhiên không muốn chạy tiếp nữa. Hắn nghĩ vậy, cho nên hắn liền ngừng lại. Sau khi ngừng lại, hắn nói rằng mình bây giờ muốn về nhà, khiến cho đám người đang chạy theo hắn cùng với giới truyền thông cảm thấy hụt hẫng cùng với mất mát vô cùng. Bỏ chạy gần như là một loại thói quen vậy. Một khi đã bắt đầu bỏ chạy liền rất khó có thể dừng lại nữa. Nếu như thật sự ở một khoảng thời gian bỏ chạy rất lâu, đột nhiên liền dừng lại, luôn sẽ khiến cho người ta sản sinh ra một loại cảm giác kinh ngạc khó có khả năng thích ứng nhanh chóng được. Tối nay, đám robot của đế quốc kia truy đuổi theo con robot MX màu đen không biết bao nhiêu lâu rồi. Đột nhiên ngay trước khi rời khỏi sơn đạo, con robot MX màu đen của quân đội liên bang kia đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người nhìn lại. Trong số 10 đầu robot đế quốc đang không ngừng đuổi theo kia, có 9 đầu robot, thân thể thoáng có chút rung nhẹ lên, tốc độ liền chậm lại một chút. Đám phi công đang ngồi trong khoang điều khiển lúc này có chút không dám tin tưởng vào một màn xảy ra trước mắt này. Bởi vì sự kinh ngạc kịch liệt trong lòng mà ảnh hưởng đến động tác điều khiển của bọn họ. Chỉ có đầu robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư, khác biệt với các đầu robot khác, tốc độ đặc biệt phá lệ mãnh liệt. Nhìn qua áp bách 10 phần kia là không có chút xíu ngưng trệ nào cả. Ngược lại hệ thống hỏa tiễn phụ trợ gia tốc ở phía sau lưng con robot đột ngột trong khoảnh khắc phóng ra, động lực đẩy tới mạnh mẽ, khiến cho tốc độ của nó trở nên vô cùng mau lẹ, một đường phóng thẳng tới trước. Chỉ là một cái hành động một mình đối mặt với đối thủ như vậy, liền đủ chứng minh rõ ràng vị đại đội trưởng là phụ ở trong con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư kia, là gã phi công vương bài có được tâm trí vô cùng kiên định cùng với ánh mắt quan sát vô cùng sắc bén mà tàn nhẫn. Gần như biến thành một đạo mũi tên bốc đầy bụi mù, cái con robot xanh đen sẫm đời thứ tư của quốc đội đế quốc kia phốc lớn một tiếng, hướng về phía con robot MX màu đen mà công kích tới. Dưới tình huống phóng đi với tốc độ cao như thế, nhưng con robot mày thậm chí còn dùng bàn tay máy móc của cánh tay phải, ở không trung làm ra một cái ký hiệu cơ ngữ. Hứa Nhạc cũng không phải xuất thân từ những quân nhân chuyên nghiệp, cho nên đối với loại cơ ngữ vô cùng thông hành trong phiến vũ trụ này cũng không có hiểu rõ ràng cho lắm. Hắn nhớ lại năm xưa khi còn ở Đại học Lê Hoa, cùng với gã sĩ quan của Học viện Quân sự số 1 tiến hành đối chiến robot mô hình, cũng đã từng tạo ra một trường phong ba bởi vì cái loại cơ ngữ này. Nhưng mà hắn đại khái có thể hiểu được, cái gã phi công đế quốc đang mãnh liệt phóng đến đây, chính là đang muốn biểu đạt loại ý tứ như thế nào. Vì thế hắn lúc này đang mặc hệ thống cảm ứng ý nghĩ trên người, cũng không một chút do dự, lập tức làm ra một cái động tác co bàn tay lại, dựng đứng ngón giữa lên. Đồng thời trong lúc này, bên trong khoang điều khiển robot có chút tối tăm, một cái ngón trỏ mảnh khảnh mà trắng muốt, dùng sức mạnh mẽ ấn xuống cái nút màu đỏ quan trọng trên bảng điều khiển. Xuy xuy, trong thanh âm dịch áp khí thể áp xúc không ngừng vang lên. Một số các cấu kiện nặng nề bên ngoài khung máy móc của con robot MX màu đen bắt đầu nhanh chóng rơi ra, rớt xuống mặt đất quanh quanh đó. Thế nhưng phần hộ giáp to lớn bên trên vai phải lại ngoài ý muốn không có rời ra. Ngón giữa của bàn tay phải hợp kim lúc này đã thẳng tắp dựng thẳng lên, hướng về phía kẻ địch đang phóng đến mà đợi. Con robot MX này là một đầu robot chuyên dụng, do Thương Thu đặc biệt vì Hứa Nhạc mà tiến hành một số tu chỉnh đặc thù. Bản thân nó vốn cũng không có trang bị quá nhiều những hệ thống hỏa lực phụ trợ mà đại đa số các phi công bình thường cần sử dụng. Cho nên tốc độ gỡ ra của các cấu kiện vô cùng nhanh chóng, chỉ mất thời gian có 0,1 giây đồng hồ, con robot MX màu đen đã chính thức tiến vào trạng thái siêu tần. Lúc này con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư của quân đội đế quốc kia đã mang theo một cỗ khí thế vô địch, đánh thẳng tới trước mắt của con robot MX màu đen kia. Ngay trong thời điểm cánh tay của con robot xanh đen sẫm sắp sửa đập thẳng lên trên người con robot màu đen, trong khoang điều khiển của con robot, đồng tử của Lạc Phu nhất thời co rút lại. Bởi vì con robot MX của quân đội liên bang, bên trong màn hình của chiếc mũ điều khiển, không ngờ đã biến mất. Một cỗ cảm giác nguy hiểm kịch liệt nhất thời dâng lên trong lòng Lạc Phu. Bằng vào kinh nghiệm chiến trường vô cùng phong phú của mình, Lạc Phu điên cuồng quát lên một tiếng. Tốc độ điều khiển của hai bàn tay đã đạt đến tốc độ đỉnh điểm. Trong khoảnh khắc điều khiển con robot Nguyệt Lang mạnh mẽ xoay người trở lại. Con robot màu xanh đen sẫm trong quá trình xoay người cực nhanh trong không trung, cánh tay hợp kim tráng kiện quơ thẳng về phía trước mặt, vừa vặn ngăn chặn lại một quyền đánh úp từ phía sau. Một thanh âm trầm đục vang lên, công suất cường đại của hệ thống song động cơ của con robot MX trong một kích này đã được thể hiện trọn vẹn không chút bỏ sót. Con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư mang theo một tia sầu thảm vô cùng bay thẳng về phía sau. Ngay sau đó, con robot MX màu đen lại mạnh mẽ gia tăng tốc độ, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phía phần ngực bụng của con robot Nguyệt Lang màu xanh đen sẫm mà oanh kích mãnh liệt. Tốc độ của con robot MX màu đen quá nhanh, tần suất động tác công kích quá nhanh, giống như là vô số những tảng thiên thạch từ trên bầu trời rơi xuống, thanh thúy mà mạnh mẽ đập thẳng lên trên phần hộ giáp trước ngực của con robot Nguyệt Lang, phát ra thanh âm liên tục, nặng nề mà chói tai, ầm ầm ầm ầm. Sắc mặt của Lạc Phu đã là một mảnh tái nhợt. Hắn đem động tác điều khiển của chính mình phát huy lên đến cực hạn, thậm chí ở trong thời khắc sinh tử cách nhau một khoảnh khắc như thế này, khả năng điều khiển của hắn lại còn đột phá đến một mức độ trước giờ chưa từng đạt được nữa. Nhưng mà đáng buồn chính là, hắn vẫn như cũ hoàn toàn không có khả năng theo kịp tần suất các động tác của con robot MX màu đen kia. Con robot MX màu đen ở trên con đường sơn đạo không ngừng làm ra các động tác xoay chuyển tinh xảo, không hề có tàn ảnh, chỉ giống như một đạo thiểm điện, lại như một đạo u linh quỷ mị. Đối với Lạc Phu mà nói, giống hệt như một mũi đao sắc bén mạnh mẽ, giống như một viên đạn khiến cho hắn vô cùng sợ hãi, càng không ngừng phóng thẳng về phía trước mặt của mình. Một viên đạn bình thường thì không thể nào chuyển hướng, thế nhưng con robot MX màu đen này lại có thể ở trong tình huống công kích tốc độ cực nhanh kia, dễ dàng tự nhiên mà bình tĩnh làm ra những động tác chuyển hướng, giống như là một cái búa bằng hợp kim khổng lồ không ngừng va chạm với tốc độ bằng tốc độ của một viên đạn vừa mới bắn ra khỏi nòng súng vậy. Có thể làm ra loại thao tác khủng bố mãnh liệt đến như thế, cần phải có tốc độ tay kinh khủng đến thế nào? Hoặc là nói, cần phải có một cánh tay biến thái đến như thế nào mới có thể hoàn thành được những thao tác khủng bố như thế? Hay là nói, loại thao tác như thế này, căn bản không có khả năng chỉ dùng tay mà có thể điều khiển con robot làm ra được. Chín đầu robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba của quân đội đế quốc lúc này mới tiến đến vòng chiến. Cái mà bọn họ chứng kiến chính là một màn khiến kẻ khác phải cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ trơ mắt nhìn con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư do đại đội trưởng Lạc Phu điều khiển, đang bị con robot MX màu đen của quân đội liên bang kia không ngừng oanh kích, lại không có chút cơ hội nào mà hoàn thủ. Dưới sự kinh hãi tột độ đó, bọn chúng đúng là hoàn toàn không thể phản ứng được gì. Sau này theo lời kể lại của một gã phi công may mắn còn sống sót, thì cả đời này của hắn, cho tới cuối đời cũng chưa từng gặp qua một màn điều khiển robot kỳ dị đến như thế. Hắn làm thế nào cũng không thể hiểu nổi, một con robot nặng hơn 10 tấn, như thế nào lại có thể làm ra những động tác xoay chuyển tinh tế mà chuẩn xác đến mức độ như thế. Rõ ràng là con đường sơn đạo bên dưới chân đã bị vỡ nát ra một mảnh, thế nhưng cái gã phi công của liên bang kia cũng không hề để cho động tác của con robot bị chậm lại chút nào. Điều khiến cho gã phi công sống sót kia lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là cái phong cách cận chiến của con robot MX màu đen kia. Đám cao thủ cận chiến robot ai nấy cũng đều có phong cách cận chiến của riêng mình. Trung tá Lý Phong thì một mặt lừng lẫy thô bạo, Bạch Ngọc Lan thì âm hiểm trầm mặc, Chu Ngọc thì là công thủ chặt chẽ cẩn thận. Còn Hứa Nhạc điều khiển con robot MX màu đen trong đêm ngày hôm nay, lần đầu tiên gia nhập vào trong chiến trường, thì phong cách mà hắn thể hiện ra lại chính là đơn giản mà trực tiếp, thậm chí có thể dùng hai chữ mộc mạc để mà hình dung. Hứa Nhạc phi thường hiểu rõ ràng cấu tạo bên trong của con robot. Tuy rằng thiết kế robot của đế quốc và liên bang hoàn toàn bất đồng nhau, thế nhưng lối suy nghĩ quán tính của nhân loại ở hai đầu vũ trụ này lại gần như là tuyệt đối giống nhau. Về mặt phong cách suy nghĩ giữa hai bên cũng không có sự khác biệt gì quá lớn. Cho nên mỗi một kích mà hắn phóng ra, thường thường cũng đều là những nơi mà con robot Nguyệt Lang màu xanh đen sẫm kia không cách nào chống cự nổi. Hơn nữa đều là những chỗ yếu hại quan trọng nhất mà chỉ có những gã bảo dưỡng sư mới có thể biết được, lại có vẻ chính xác mà sắc bén đến cực điểm. Đơn giản, trực tiếp, chất phác, chính xác, sắc bén. Năm loại danh từ dùng để hình dung phong cách điều khiển này hỗn hợp lại một chỗ, dung hợp lẫn nhau, hòa hợp đến mức độ tận cùng, như vậy liền biến thành trầm mặc mà tàn nhẫn, một sự uy áp không một tiếng động. Lạc Phu ở bên trong con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư là người cảm nhận được rõ ràng nhất sự đáng sợ của loại phong cách điều khiển này. Hắn thân là phi công vương bài của quân đội đế quốc, thế nhưng cho dù có kiêu ngạo đến mức nào, cũng là vô cùng tuyệt vọng mà dương mắt nhìn cảnh mình liên tục bị trúng đòn nghiêm trọng. Tuy rằng hắn dựa vào kinh nghiệm chiến trường phong phú của mình, cùng với những động tác điều khiển siêu tốc lâm thời bùng phát kia, điều khiển con robot Nguyệt Lang tránh thoát khỏi ba đường công kích bằng thanh đao răng cưa hợp kim của con robot MX màu đen, thế nhưng cảm giác ở trong lòng của hắn đã là càng ngày càng rét lạnh, càng ngày càng tuyệt vọng. Cái cảm giác nguy hiểm tăm tối mà bất lực kia đã dâng lên chiếm cứ hoàn toàn đại não của hắn. Một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Một tia quang mang đột nhiên lóe lên trên màn đen tăm tối của cái sơn cốc. Tia quang mang này phát ra từ phía dưới nắm tay của con robot MX màu đen trầm mặc, chính là từ trong khoang điều khiển của con robot Nguyệt Lang đời thứ tư màu xanh đen sẫm của quân đội đế quốc, phản chiếu lên trên thanh đao hợp kim bóng loáng, không ngừng lóe ra quang mang nhàn nhạt. Bất cứ loại robot nào đi nữa, thì lớp chắn phòng hộ ngay phía bên ngoài khoang điều khiển của con robot khẳng định là chắc chắn nhất. Nhưng mà sau khi chúng phải 7-8 nắm đấm cường hãn liên tục của con robot MX màu đen kia, cuối cùng cũng đã bị đâm xuyên một đao. Phần hộ giáp của con robot đế quốc kia cho dù có mạnh mẽ đến thế nào, rốt cuộc cũng đã bị phá nát. Từng tia lửa điện từ trong khoang điều khiển của con robot không ngừng xẹt ra. Thế nhưng con robot màu xanh đen sẫm kia lại vẫn như cũ kiên cường không chịu ngã xuống. Sau khi tiến vào trạng thái siêu tần, phần hệ thống công kích hỏa lực duy nhất còn chưa tách ra của con robot MX màu đen, vốn được giấu ở bên dưới lớp hộ giáp trên phần vai phải, lúc này đã hé mở ra, nhắm thẳng vào trong cánh cửa khoang điều khiển không ngừng lóe ra tia lửa điện của con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư kia mà oanh kích. Ầm một tiếng trầm đục, con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư mang theo một tia sầu thảm chậm rãi ngã xuống. Ngay sau đó, con robot MX màu đen không một chút do dự, giơ lên bàn chân hợp kim nặng nề của mình, một cước dẫm mạnh lên trên cánh cửa khoang điều khiển sớm đã bị đạn pháo công kích thành biến dạng của con robot đế quốc. Từng trận khói từ trong đó bốc lên, một mảnh huyết nhục cũng đồng thời văng ra. 4 giây, từ khi hai con robot bắt đầu tiếp xúc, đến lúc hết thảy hoàn toàn chấm dứt, khoảnh khắc điện quang hỏa thạch cũng chỉ có 4 giây. 9 đầu robot đế quốc còn lại căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, cũng không có khả năng gia nhập vào trận robot đối chiến khủng bố này. Bọn họ lúc này nhìn thấy con robot MX màu đen kia đang xoay người nhìn lại, nhìn thấy con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư đang không ngừng bốc khói ở ngay dưới chân nó, khiếp sợ không nói nên lời, đứng sững bất động trên con đường sơn đạo. Bên trong khoang điều khiển có chút tối tăm của con robot MX màu đen, Giản Thủy Nhi lúc này đã gắt gao nhắm chặt hai mắt mình lại, hai hàng lông mi cong vút không ngừng chớp động. Bởi vì con robot MX tiến vào trạng thái siêu tần, cho nên cô nàng bị chấn động mạnh, dẫn đến sắc mặt tái nhợt, đại não tràn ngập một mảnh choáng váng, căn bản là khó chịu không nói nên lời. Thế nhưng cô ta cũng mơ hồ biết được, bản thân mình còn sống, còn gã đế quốc kia thì đã chết. Hứa Nhạc tháo xuống cái mũ điều khiển trên đầu mình. Vô số những giọt mồ hôi từ trên trán hắn không ngừng chảy xuống, lại chảy dọc theo hệ thống cảm ứng ý nghĩ bóng loáng kia, chảy thẳng xuống sàn nền bên dưới của khoang điều khiển robot. Sắc mặt của hắn cũng tái nhợt, bên trong ánh mắt đang nheo chặt lại ánh lên một tia tình cảm phức tạp, cũng không có ngay lập tức khởi xướng công kích đối với chính đầu robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba của quân đội đế quốc đứng cách đó không xa. Bởi vì hắn lúc này đã vô cùng mệt mỏi, mệt chết đi được, thậm chí lại còn rất đói bụng nữa. Lúc trước trong trận đối chiến robot tuy rằng chỉ diễn ra trong thời gian 4 giây đồng hồ, thế nhưng ai có thể biết được, trong khoảng thời gian 4 giây đó, hắn đã thực hiện biết bao nhiêu cái động tác cơ chứ. Thông qua hệ thống cảm ứng ý nghĩ, thanh điều khiển cùng với màn hình cảm ứng, hắn dùng tổng hợp 3 loại phương thức khác nhau mà điều khiển con robot MX màu đen, mới có thể trong khoảnh khắc đối diện với gã phi công vương bài của quân đội đế quốc kia mà chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà khi một hồi đại chiến chấm dứt, thể lực cùng với tinh thần của hắn cũng theo đó mà tiêu hao rất nhiều. Mở ra kênh liên lạc quân đội chuyên dụng, Hứa Nhạc vung tay vuốt đi mỡ hồ hôi đang chạy dài trên mặt, thở hào hển một ngụm, sau đó hướng về phía Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 đang phục kích trên lối vào con đường sơn đạo, nói: "Giết rồi, một phen giết hắn, giết rồi." Đỗ Thiếu Khanh cầm lấy máy bộ đàm cá nhân, hướng về phía con robot MX màu đen đã sắp thoát ra khỏi phiến sơn cốc kia mà phát ra một chỉ lệnh. Trong khoảng thời gian không đến nửa phút sau, đầu robot MX màu đen kia liền đã đáp trả lại một cách vô cùng rõ ràng mà mạnh mẽ. Chỉ đơn giản một câu trả lời 2 tiếng đã khiến cho sắc mặt của đám người sư đoàn thiết giáp 7 đang đứng ở trên đỉnh núi kia đều nhất thời sắc mặt đại biến. Đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 ở trên này cũng đều phi thường rõ ràng. Ở bên trong đầu robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư của quân đội đế quốc kia chính là gã phi công vương bài của đế quốc,

đối với cái chiến tích nhìn qua thập phần thảm đạm kia tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Luồng công kích tên lửa đạn đạo dày đặc thứ nhất của sư đoàn thiết giáp 7 cũng không có thể cấp cho đám robot Nguyệt Lang tốc độ cao của quân đội đế quốc kia những tổn thất chân chính gì cả, mà hoàn toàn tương phản lại, khiến cho đám quân nhân sĩ quan của quân đội đế quốc mãnh liệt tin tưởng rằng, căn cứ vào tính toán hỏa lực lúc nãy, bên trong khu vực sơn cốc kia quả thật cũng chỉ có một sư đoàn thiết giáp của quân đội liên bang mà thôi. Chỉ là một cái sư đoàn thiết giáp, chẳng lẽ có thể ngăn cản được luồng thiết lưu mãnh liệt của mình công kích vào hay sao? Trong hai con đường lựa chọn hoàn toàn tương phản nhau kia, đại đội robot Nguyệt Lang của quân Viễn Chinh đế quốc đã không một chút do dự mà lựa chọn con đường thứ hai. Cái chết của đại đội trưởng Lạc Phu mang đến cho bọn họ một sự khiếp sợ cùng với đau xót cùng cực. Toàn bộ cũng đã chuyển hóa thành tâm huyết cùng với dũng khí để bọn họ lựa chọn công kích. 100 đầu robot Nguyệt Lang màu xanh đen trong khoảnh khắc đã phá tan luồng khói sương mù thuốc súng dày đặc mà nồng đậm kia, hướng về phía bên trong sơn cốc mà phóng đi. Chương 410, đây chính là chiến tranh, 2. Luồng thiết lưu kia điên cuồng chạy như điên mà vào, cuồn cuộn dậy lên một đám bụi mù cuồng loạn. Đám robot Nguyệt Lang nặng nề xung phong đồng loạt như thế, nhìn qua là một thế công kích khủng bố không cách nào đỡ nổi. Cả phiến đồi núi bên dưới ánh đèn pha chiếu rọi cũng bắt đầu trở nên run rẩy mãnh liệt lên. Thiết kế của loại robot Nguyệt Lang này có tính cơ động cao, tốc độ nhanh chóng, hỏa lực bao trùm cường đại, cực kỳ thích hợp dành cho việc tác chiến ở vùng đồi núi, khiến cho đại đội robot Nguyệt Lang biến thành một thanh khai sơn phủ vô cùng hung mãnh không cách nào ngăn cản nổi. Hung hăng hướng về phía vòng vây của sư đoàn thiết giáp 7 bên trong mà bổ xuống. Vô số thanh âm kim trúc va chạm nặng nề với nhau, không ngừng vang lên bên trong phiến sơn cốc, thanh âm lửa đạn cùng vang lên, tiếng pháo kích vang lên rung trời. Những con robot Nguyệt Lang của quân đội đế quốc giống như vô số đạo bóng đen, tung hoành khắp nơi bên trong tuyến trận địa đầu tiên của sư đoàn thiết giáp 7, hung mãnh cùng cực, sắc bén vô cùng. Trong khoảnh khắc liền đã liên tục đột tiến đến khoảng cách hơn 700 mét bên trong đường sơn đạo. Đối diện với luồng thiết lưu khủng bố của đàn robot này, những chiếc chiến xa thong thả cùng với bộ binh võ trang dày đặc bên trên sườn núi kia căn bản là không kịp phản ứng gì cả. Trong quá trình đột tiến, đại đội robot Nguyệt Lang đã đem ưu thế tốc độ của mình thể hiện ra đến mức cực hạn. Truy tìm tung tích robot M52 của bọn chúng, cẩn thận theo dõi sóng ngắn tín hiệu khởi động trận địa lôi chống robot của quân đội liên bang. Gã trung đội trưởng điều khiển một con robot Nguyệt Lang thế hệ thứ ba hung hăng bắn phá ra một mảnh mưa đạn dày đặc, đem đám binh lính liên bang trong phạm vi gần 100 mét bắn cho biến thành một mảnh huyết nhục dày đặc. Lúc này trong lòng hắn đã dâng lên vô số cơn lửa phẫn nộ. Trong lòng hắn một lòng một dạ thầm nghĩ thay đại đội trưởng quá cố tiêu diệt toàn bộ chỉnh biên sư đoàn liên bang này. Thế nhưng cũng không hề từ bỏ sự cảnh giác trong lòng mình. Bên trong bộ chỉ huy của sư đoàn thiết giáp 7, Tây Môn Cẩn biểu tình ngưng trọng nhìn thấy báo cáo con số thương vong của đồng đội mình thỉnh thoảng lại gia tăng lên, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, liếc mắt nhìn về phía sư đoàn trưởng. Đỗ Thiếu Khanh đeo cặp kính râm quen thuộc trên mặt, trầm mặc ngồi trên một tảng đá lớn gần đó, nhìn xuống chiến trường thảm thiết phía bên dưới. Phát hiện ra đám robot Nguyệt Lang hung mãnh bên dưới mặc dùng đột kích, thế nhưng vẫn như cũ vô cùng cẩn thận, lo ngại bị bên mình phục kích. Hắn biết đám quan chỉ huy đứng sau lưng đối phương đến lúc này vẫn còn, chưa có chân chính tiến nhập vào trạng thái điên cuồng, cho nên mở miệng chậm rãi nói, chờ thêm một chút nữa. Trong lòng Tây Môn Cẩn vô cùng căng thẳng, phải biết rằng cứ kéo dài thêm một giây thời gian, liền càng có thêm nhiều đồng đội của mình chết đi. Sư đoàn thiết giáp 7 của chúng ta hiện tại cần chính là thời gian, nhất định phải là đánh một kích tất thắng, không thể để cho chi đại đội robot Nguyệt Lang này kéo dài thời gian đợi cho 1.800.000 quân nhân kia chạy tới. Cặp mắt ẩn sau cặp kính râm của Đỗ Thiếu Khanh lúc này chậm rãi nhắm lại, lặng lẽ nói, chỉ có xét thắng bại, bất kể sống chết. Đây chính là chiến tranh. Những luồng tia lửa đạn bắn ra như mưa từ trong cánh tay máy móc của những con robot màu xanh đen bên dưới. Kỳ thật là những viên đạn cực kỳ mạnh mẽ bắn ra với tốc độ cực kỳ cao, bắn thẳng lên trên vách đá hai bên sơn cốc. Vô số những mảnh đạn nhỏ bắn thẳng vào trong công sự trên sơn đảo, khiến cho ba gã binh lính liên bang ẩn nấp bên trong công sự kia trúng đạn ngã xuống mặt đất, Chỉ là trong một khoảnh khắc, ba cỗ thi thể còn sống khỏe mạnh liền biến thành ba cỗ thi thể phun máu mãnh liệt rơi xuống đất. Khắp nơi dọc theo con đường sơn đạo vô số ngọn lửa cuồng phun mãnh liệt, vô số bùn đất không ngừng bắn tung lên, những chiếc chiến xa bốc cháy. Trong thanh âm cơ pháo liên miên nặng nề mà cực kỳ khủng bố, hai bên vách đá sơn đạo vô cùng chắc chắn nhất thời xuất hiện hàng trăm ngàn lỗ thủng, máu tươi cùng với chân tay gãy rời tung bay tứ tung. Khủng bố nhất chính là năng lực phòng ngự cường hãn của những con robot màu xanh đen kia. Dưới tình huống trận đại pháo lưu công kích dày đặc của quân đội liên bang bố trí trên hai bên sườn núi, bất kể đến thương vong của bản thân mà điên cuồng công kích bao trùm xuống, tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ còn sống sót hoàn hảo. Đám robot đế quốc kia giống như là một đàn sói hoang đồng cỏ không biết mệt mỏi, tàn nhẫn mà lại điên cuồng nhảy thẳng vào trận địa phục kích của đám binh lính sư đoàn thiết giáp 7, triển lộ ra bộ răng nanh sắc bén nhất của mình, hung hăng hướng về phía trận địa của quân đội liên bang mà táp tới, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất mà cải biến đội hình, chuyển từ chỉnh thể thành phân tán. Trong trường hợp trận địa của đám binh lính phục kích của sư đoàn thiết giáp 7 biến đổi phân tán ra, liền biến thành trận hình mười mấy tiểu đội nhỏ, tản ra xung quanh, phóng thẳng lên trên hai vách đá của con đường sơn đạo, khởi xưởng lần xung phong thứ hai. Những thanh âm rít gào không ngừng vang lên dọc theo hai con đường sơn đạo. Những gã quân binh của sư đoàn thiết giáp 7 ẩn nấp trên những công sự lâm thời kia vẫn luôn luôn trầm mặc mà kiên cường tiến hành phản kích. Khẩu súng trường 2126 của quân đội liên bang không ngừng phun ra những tia lửa đạn, hung hăng bắn trúng được vài đầu robot Nguyệt Lang của quân đội đế quốc. Thế nhưng mà, sau khi va chạm vào lớp hộ giáp hợp kim cứng rắn của những con robot xanh đen, chỉ đơn giản để lại những vết ám khói mờ nhạt cùng với vài vết chảy nhàn nhạt mà thôi. Một đầu robot Nguyệt Lang đế quốc khẽ nâng cánh tay hợp kim của mình lên, hướng về phía một quả chủ pháp nằm trên con đường sơn đạo, chết một góc khoảng 32 độ trên sườn núi, phóng ra một luồng lửa đạn. Cùng với tiếng gầm rú trầm trọng nặng nề, luồng lửa đạn khổng lồ uy lực cực lớn không có bắn trúng mục tiêu, thế nhưng lại đánh trúng một cái công sự của đám binh lính liên bang ở gần đó. Thanh âm nổ mạnh vang lên, một phiến đá cực lớn trên đầu của cái công sự ầm ầm rơi xuống, đập thẳng xuống cái công sự bên dưới. Năm gã quân nhân liên bang đang ẩn nấp bên trong cái công sự kia đã có 4 gã trong khoảnh khắc bị hòn đá đè chết. Một dòng máu tươi từ trong dấu vết nổ mạnh còn sót lại cùng với khe hở của tảng đá kia chậm rãi chảy ra. Còn lại duy nhất một gã binh lính liên bang chưa có lập tức chết đi. Hắn đội trên đầu một cái mũ sĩ quan phòng ngự chắc chắn, giúp hắn che chắn lại đại bộ phận đất đá từ trên cao đổ xuống. Nhưng mà bộ phận kính che quang lọc trên mặt hắn cũng đã bị đánh nát. Hắn hét lên một tiếng điên cuồng thảm thiết, mang theo toàn thân máu huyết ngập tràn nhảy ra khỏi phần công sự đổ nát. Tại thời khắc cuối cùng trước khi sinh mệnh chấm dứt, hắn ôm lên khẩu súng tự động Megapixel 5 trong tay, hướng thẳng về phía dưới chân núi không ngừng bắn phá. Cặp mắt của hắn lúc này đã mù, máu tươi trên mặt không ngừng chảy ra. Khẩu súng tự động ôm trên tay không ngừng phun ra ánh lửa đạn, thế nhưng cũng là bắn không hề nhìn, cho nên căn bản không thể nào bắt trúng đầu robot màu xanh đen ở trước mặt. Ngay sau đó, hắn một bước dẫm hụt vào khoảng không, hung hăng ngã thẳng xuống bên dưới vách núi. Đầu robot đế quốc màu xanh đen kia lạnh lùng nhìn thấy một màn thảm thiết này, thế nhưng cũng không có bất cứ do dự nào, tiếp tục đạp chân lên sườn núi phía trước, xung phong về phía trước. Đột nhiên từ bên trong công sự giữa sườn núi có một quả hỏa tiễn đạn đạo hạng nặng hiệu mã vĩ phúc một tiếng bắn ra, chính xác bắn trúng ngay phần bụng của con robot màu xanh đen. Sau một tiếng nổ mạnh khổng lồ, là thanh âm các cấu kiện kim loại ma sát với nhau, phát ra thanh âm sàn sạt chói tai. Phần ngoại giáp bên ngoài lớp động cơ của con robot Nguyệt Lang đế quốc này bị hao tổn nghiêm trọng, công suất phát ra xuất hiện hiện tượng trở ngại ngẫu nhiên. Khả năng cân bằng vốn đã được điều chỉnh tốt, lúc này nhất thời trì hoãn lại, trở nên chậm chạp không thể khống chế được. Chỉ một chút chậm chạp, một chút mất khống chế, trong nháy mắt, 7-8 đầu hỏa tiễn tầm nhiệt của quân đội liên bang đã đồng thời từ 4 phương 8 hướng dùng tốc độ cực cao phóng xuống, bắn trúng mục tiêu, chính là cái thân thể máy móc khổng lồ của con robot màu xanh đen. Một tiếng nổ, mạnh cùng với những ánh lửa chói mắt không ngừng lóe sáng vang lên. Con robot Nguyệt Lang của đế quốc cả người cháy đen, các cấu kiện bị hư hao nghiêm trọng, hệ thống thiết bị cân bằng hoàn toàn bị mất đi hiệu lực vốn có, thảm thiết không nói nên lời, ầm ầm từ trên vách núi mà ngã xuống, rơi thẳng xuống mặt đất biến thành một đống kim loại phế thải tan nát, giống hệt như gã quân nhân liên bang vừa rồi vậy. Những hình ảnh chiến tranh kịch liệt mà vô cùng thảm liệt như thế đã xuất hiện ở bên dưới con đường sơn đạo của Hoàng Sơn Lĩnh, của Độc Cô Lĩnh. Một đại đội robot đế quốc giống như là một đàn sói hoang tốc độ cực cao tản ra, xung phong thẳng lên hai bên vách đá. Chiến đấu thảm liệt liền khai hỏa khắp nơi. Những hình ảnh thảm thiết hung lệ từ trên vách núi ngã xuống không ngừng xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Mỗi một vị chiến sĩ liên bang chết ở trên vách núi cao không ngừng ngã xuống kia, kỳ thật ai ai cũng đều có một ký ức cuộc đời của riêng bọn họ. Nhưng mà ở trong cái thời khắc này, cũng không có ai có dư thừa thời gian để mà nhớ lại, để mà cảm khái. Bởi vì hiện tại chính là ở trên chiến trường. Đâu, chính là chiến tranh. Trên phục kích ngày hôm nay chính là lần đầu tiên mà sư đoàn thiết giáp 7 gia nhập lên chiến trường sau bao nhiêu năm ẩn nhẫn. Lại đối mặt với đám robot Nguyệt Lang đế quốc mạnh mẽ điên cuồng, giống hệt như một bầy sói hoang u linh cường hãn vậy. Cảm thụ được những khói lửa oanh tạc mạnh mẽ trên vách đá của sơn cốc, nghe được thanh âm kêu thảm của những người thân thuộc ở bốn phía xung quanh truyền đến, nhìn thấy những thi thể thảm thiết của các chiến hữu nằm đầy trên sơn cốc, trên vách núi, trong các công sự, bị đá đè, rơi từ trên đỉnh núi xuống, hoặc bị thiêu chết. Bọn họ lúc này mới có thể rõ ràng nhận thức được, chiến trường chân chính cũng không phải giống như là trong diễn tập. Những chiến hữu đã chết cũng sẽ không giống như trước đây vậy, cởi bỏ bộ dụng cụ giả lập trên người mình xuống, liền có thể trở lại đứng ở trước mặt của mình vậy. Dưới sự xung phong mãnh liệt, tốc độ cực cao của đám robot đế quốc kia, đạo phòng tuyến phục kích của sư đoàn thiết giáp 7 ở trên vách núi kia nhìn qua có chút hỗn loạn, thậm chí còn có dấu vết giống như là đã tan tác rồi. Bất luận là Đỗ Thiếu Khanh quản lý quân đội khắc nghiệt như thế nào, chỉ huy bình tĩnh tuyệt đối không chút sai lầm như thế nào, nhưng mà dù sao thì quân đội cũng là do con người tạo thành, chứ không phải là do những đầu máy móc chân chính lạnh lẽo mà tạo thành. Các quan binh cao cấp của sư đoàn thiết giáp 7 bọn họ, từ vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh lạnh lùng kiên nghị, quân kỷ xâm nghiêm, hàng ngày tiến hành rèn luyện quân sự tố chất cực cao, nhưng mà những ngón tay bóp cò trọng súng phá giáp quá nhiều thì nhất định cũng sẽ mỏi mệt, cũng sẽ phát run. Bọn họ cũng là người, cũng biết vui, biết buồn, biết khóc, biết cười, trong lòng cũng biết đau, mà hiện tại thì bọn họ thậm chí còn có chút ngơ ngẩn cùng với sợ hãi. Nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là sư đoàn thiết giáp 7. 10 năm quân diễn chưa biết bại là gì. Sư đoàn thiết giáp 7, đơn vị bộ đội vương vải của quân đội liên bang, hơn 10 năm trời, một lần nữa quay trở lại Tây Lâm, trở lại tiền tuyến, trở lại tinh cầu 5460, có thể nào lại bị sự sợ hãi đánh bại cơ chứ? Sự kiêu ngạo của bọn họ, sự kiên nhẫn của bọn họ, có thể nào cho phép bản thân mình thất bại được cơ chứ? Doanh đoàn số 3 của sư đoàn thiết giáp 7, phụ trách đạo phòng tuyến phục kích thứ nhất trên vách đá, ở trong thời khắc nguy cấp nhất này, rốt cuộc cũng đã bắt đầu bùng nổ. Bọn họ từ trong những công sự trên vách đá lao ra, lau đi vết cho tàn trên mặt, chịu đựng những đau nhức trên vết thương, đối diện với những con robot đế quốc tốc độ cao ập mặt mà đến, đem những thi thể của các chiến hữu đã chết dưới những đường đạn của những con robot kia trở thành liều thuốc kích thích, điên cuồng hét lên, khởi xướng phản kích mãnh liệt. Sự anh dũng nhiệt huyết của các quân nhân sư đoàn thiết giáp 7 quả thật cũng không đủ để mà thay đổi lại tình huống chiến trường. Đại đội robot đế quốc tiến hành công kích vốn đã có được năng lực cùng với cả một sư đoàn liên bang chính diện đối kháng, huống chi đây lại là cuộc chiến phục kích ở trong khu vực vùng núi non hiểm trở như thế này. Tính cơ động cùng với tốc độ cao của những con robot Nguyệt Lang có thể nói là có được ưu thế trời sinh trong những hoàn cảnh như thế này. Trên thực tế, nếu như không phải Bộ Quốc phòng của Liên bang đã phán đoán sai lầm đơn vị binh chủng của quân đội đế quốc tiến hành đột kích đến đây, như vậy, địa điểm lựa chọn để cho sư đoàn thiết giáp 7 đi tiến hành phục kích nhất định là có hàm ý đặc thù riêng nào khác. Đám robot Nguyệt Lang của đế quốc vừa gia nhập vào sơn cốc, phát hiện ra chiến trường kịch liệt, liền lập tức từ hướng theo lối vào sơn cốc, tản ra bốn phương tám hướng xung quanh. Vì để tránh đi trận địa hỏa lực bao trùm của những quả tên lửa đạn đạo của quân đội liên bang, đây chính là sự lựa chọn tất nhiên của đám robot đế quốc. bọn họ tuyệt đối có loại năng lực như vậy, có thể hoàn thành loại tác chiến phân tán như thế này. Đứng từ trên cao nhìn xuống những làn khói súng dày đặc bốc lên từ phía Độc Cô Lĩnh hướng xa xa, Tây Môn Cẩn buông chiếc ống dòm điện tử xuống, tâm tình khó chịu dị thường. Đã có một tiểu đội robot đế quốc xâm nhập vào trận địa lôi trận chống robot, một hồi nổ mạnh mãnh liệt tuy rằng cũng đã phát huy ra được tác dụng vốn có của nó, nhưng mà chuyện này đối với đàn robot của đối phương cũng không hề tạo thành những đả kích chí mạng. Hơn nữa tính năng tốc độ cao của đám robot đế quốc khiến cho những tên lửa hỏa tiễn đạn đạo của liên bang cũng không phát huy ra được tác dụng gì quá lớn cả. Nếu như Bộ Quốc phòng có thể một phen phát cho vài khẩu ACV kép xuống cho chúng ta, doanh đoàn 3 cũng không đến mức thảm liệt đến như thế. Hệ thống súng ngắm chống tăng bình thường của quân đội liên bang căn bản không thể nào đối với loại robot Nguyệt Lang thế hệ thứ 3 của quân đội đế quốc tạo thành bất cứ thương tổn chí mạng nào cả. Trừ khi là được phân phối cho loại súng ACV kép phối hợp với loại đạn phá giáp hợp kim luân chuyển với tốc độ cực cao mới có thể. Nhưng mà cái loại súng lớn uy lực mạnh mẽ trong truyền thuyết kia, chi phí chế tạo có thể nói là sang quý vô cùng. Khu căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng của Bộ Quốc phòng cho dù có cái ý tưởng này, nhưng mà các ủy ban dự toán của Nghị viện Liên bang khẳng định cũng sẽ không thể nào thông qua. Bên trong sư bộ trên đỉnh núi Độc Cô Lĩnh lúc này vô cùng trầm mặc. Các gã quân nhân, sĩ quan lúc này cũng đều liều mạng làm việc trên hệ thống máy tính xách tay của chính mình. Ai cũng không dám liếc nhìn vị sư đoàn trưởng đang ngồi ở phía trước mình lấy một cái. Đối mặt với thế công kích hung mãnh của đám robot đế quốc kia, sư đoàn thiết giáp 7 mãi cho đến thời điểm này cũng chỉ mới có phát ra binh lực của một doanh đoàn mà thôi. Thậm chí ngay cả những đạn dược cùng với hỏa lực phân phối cũng chỉ mạnh mẽ hạn chế ở trong giới hạn có 1/5 lượng phân phối của cả sư đoàn trong trận chiến lần này. Mọi người ai cũng đều không biết rõ ràng trong lòng vị sư đoàn trưởng này trong lòng đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Đỗ Thiếu Khanh trầm mặc ngồi ở trên ghế, bàn tay đang đeo cái găng tay da dê màu đen lúc này đang gác ở trên đầu gối của mình. Tựa hồ như lúc này mọi người cũng đều đã quên mất, kỳ thật vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất của quân đội liên bang này là một ngôi sao sáng trẻ tuổi được Tổng thống tiên sinh cùng với quân đội liên bang này, cũng là lần đầu tiên chân chính gia nhập chiến trường. Ở trong mắt của các quan binh sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7, vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh này chính là một vị thần, tuyệt đối sẽ không phạm bất cứ sai lầm gì. Cho nên giờ phút này, ai cũng không có để ý đến, dưới khóe mắt ẩn chứa phía sau cặp kính râm quen thuộc của ông ta, một luồng gân xanh cùng với vài giọt nước vừa ẩn vừa hiện. Kế hoạch lần này của quân đội liên bang ở trên khỏa tinh cầu này chính là lập nên một cái lưới lớn, dùng giản thủy nhi làm một cái mồi câu kỳ diệu mà không ai hiểu nổi, đem đám quân viễn chinh đế quốc ở Bắc Bán Cầu dụ xuống Nam Bán Cầu. Sau đó ở đường ranh giới của khu vực Nam, Bắc Bán Cầu, đám quân đội hùng binh của đại khu Tây Lâm sẽ trở thành kia lưới lớn, kéo thẳng về phía Bắc Bán Cầu, quét cho kỳ hết quân đoàn Phong Lâm của quân viễn chinh đế quốc đang đóng ở đó. Mà sư đoàn thiết giáp 7 của Đỗ Thiếu Khanh chính là một sợi dây thừng cuối cùng trên kia lưới lớn đó. Nhưng mà cái vị lão tướng quân An Bố Lý của quân viễn chinh đế quốc đó rõ ràng cũng không có nhìn thấu ra được đây là một cái bẫy, thế nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì mà ngay từ lúc bắt đầu phát động chiến tranh đã gàn như là điên cuồng hướng về phía đường ranh giới Nam Bắc Bán Cầu kia mà khởi xướng nên sự tiến công vô cùng mãnh liệt, trực tiếp đem cái lưới lớn mà quân đội liên bang bố trí kia cắt tan tành thành 5-7 mảnh vụn. Một khi tình hình đã như thế, cái sợi dây thừng sư đoàn thiết giáp 7 cuối cùng này liền phải đối mặt với đại đội robot Nguyệt Lang của quân đội đế quốc tiến hành đánh bất ngờ từ ngàn dặm kia, cùng với đại đội đột kích 1.8 vạn người ở phía sau kia. Phải biết rằng chỉ riêng một đại đội robot Nguyệt Lang thôi, sức chiến đấu cũng đã vô cùng khủng bố rồi. Huống chi biên chế của đại đội đột kích phía sau kia, thậm chí so với một cái sư đoàn của liên bang còn lớn hơn rất nhiều. Sợi dây thừng cuối cùng kia đã rõ ràng biến thành một cái sợi dây mỏng manh nhất còn sót lại, mà không có bất cứ thứ gì che chắn nữa cả. Nhiệm vụ hiện tại của sư đoàn thiết giáp 7 lúc này đã là vô cùng gian nan. Tây Môn Cẩn, cơ hồ hơn phân nửa số robot Nguyệt Lang của đế quốc trên khỏa tinh cầu này, lúc này đã ở bên dưới chân của chúng ta rồi. Doanh đoàn 3 đánh thành cục diện như vậy, đã là rất không tệ rồi. Đỗ Thiếu Khanh nhất thời bình tĩnh lại. Bởi vì tình thế hiện tại đã là như vậy rồi, cho nên ông ta cần phải ở trong thời gian ngắn nhất, hao tổn ít nhất, hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ 100 con robot Nguyệt Lang đế quốc này. Không, hiện tại chỉ còn có 86 con robot mà thôi. Chỉ có như vậy, sư đoàn thiết giáp 7 mới có khả năng ứng phó với đám đại đội đột kích sắp sửa sẽ đến của quân đội đế quốc kia. Cho nên từ khi sư đoàn thiết giáp 7 khai chiến cho đến nay, vẫn luôn mạnh mẽ áp chế đại bộ phận hỏa lực của mình không có phát động, chính là muốn dẫn dụ đám robot đế quốc đang chiến đấu vô cùng điên cuồng kia, đem vào sâu bên trong chiến trường, khiến cho bọn họ không thể nào bỏ trốn được, để khiến cho đám sư đoàn thiết giáp 7 phải trả một hao tổn thấp nhất. Như vậy thì đám quân binh ở tuyến đầu liền phải trả một cái giá thảm thiết nhất, nặng nề nhất. Tia sóng ngắn xuất hiện, tia sóng ngắn xuất hiện. Bên trong hệ thống liên lạc của đám robot Nguyệt Lang đế quốc không ngừng vang lên thanh âm cảnh báo bén nhọn của hệ thống điện tử cảnh báo. Thanh âm nổ vang liên miên kia nhất thời đồng loạt bùng nổ. Hệ thống lôi trận chống robot của quân đội liên bang chôn giấu bên trong các khu vực đồi núi lúc này cũng đều nổ mạnh. Mặt đất cùng với những người ở đây cũng đều chấn động mãnh liệt. Bên dưới sơn cốc xuất hiện vô số những mảnh đá vụn tan nát. Bụi mù tráng lệ cùng với các đạo lưu quang càng không ngừng lượn lờ, giống như là muốn thắp sáng đỏ rực trên bầu trời đêm bên trên. Đám robot Nguyệt Lang của quân đội đế quốc sớm tản ra thành đội hình phân tán đột kích, lúc này lại lặp lại hình ảnh phân tán, tựa như là vô số mảnh khí cầu sau khi nổ tung, lại một lần nữa biến thành các khỏa khí cầu nhỏ hơn nữa. Gã trung đội trưởng của trung đội một đại đội robot Nguyệt Lang của quân đội đế quốc thông qua màn hình theo dõi, nhìn thấy một màn nổ mạnh tráng lệ ở phía sau, xác nhận là vẫn còn hơn 80 đầu robot Nguyệt Lang là không có vấn đề gì cả. Niềm tin của hắn liền nhất thời tăng lên, trong lòng chỉ là có chút lo lắng tình hình sinh tử của đội trưởng mình mà thôi. Đại đội trưởng là phu một đời anh hùng, muốn đi bắt sống đầu robot MX liên bang kia, lại bị con robot MX đó giết chết. Chẳng lẽ loại robot MX kiểu mới của quân đội liên bang kia thật sự là khủng bố đến như thế sao? May mắn liên bang tạm thời vẫn còn không có khả năng sản xuất số lượng lớn. Gã trung đội trưởng đang suy nghĩ như vậy, chợt đồng tử trong mắt hắn lại đột nhiên co rụt lại. Trên sườn núi ở trước mặt của hắn, đột nhiên rõ ràng xuất hiện một đám robot liên bang màu đen. Mấy con robot này, nhìn qua có chút quái dị, lại có chút nhìn khá quen mắt. Các bạn vừa nghe xong tập 41 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.